Thanh mục kiếm bốn phía linh quang quanh quẩn, giống như sinh ra kỳ dị lực hấp dẫn, đem đá vụn cuốn ở bên nhau hình thành một cái thạch mang, tùy theo vũ động. Thanh mục kiếm càng lúc càng nhanh, lớn lớn bé bé đá vụn dần dần hình thành một đoàn ngưng tụ ở mũi kiếm. Sao vừa thấy đi, giống như còn là một khối cự thạch. Đi. Mạc Thanh Trần một tiếng quát nhẹ, đem thanh mục kiếm ra bên ngoài hung hăng một lóng tay, mũi kiếm thượng đá vụn viền cầu bị quăng đi ra ngoài, tập đến hư vô chỗ, giống như đụng vào vô hình cái chắn, toàn bộ thiên địa rung động lên. Lại là một cái dẫn tự lạc tới. Kia cổ mùi hoa đột nhiên nùng liệt lên. Mạc Thanh Trần động tác bỗng nhiên một đốn, giống như hành tẩu ở gần như động lại trong nước, khó có thể tự nhiên, múa kiếm động tác cũng càng ngày càng chậm. Nàng biết, một khi chính mình bị kia mùi hoa quấy nhiều không thể động đậy, đó chính là bị thua là lúc. Lấy hảo cảnh sinh vực, do đó giam cầm vực người trong hành động, đúng là này hiểm ác chỗ. So với kia chút đao thật kiếm thật va chạm, muốn phiền toái rất nhiều. Mắt thấy Mạc Thanh Trần động tác càng ngày càng thong thả, đã có quan khán tu sĩ cấp cao nhẹ nhàng lắc đầu. Ngoài cuộc tỉnh táo, ở bọn họ xem ra, Mạc Thanh Trần đây là nhất định thua. Tử Tịch chân nhân nhìn luận võ trên đài tình cảnh, rốt cuộc có chút sốt ruột. Quay đầu đối Cố Ly nói, cùng Quang Chân Quân, ngươi như thế nào cũng không đổi, Thanh Trần nhìn dáng vẻ có chút không ổn a. Cố Ly nhéo chén trà cười cười, sẽ không, nàng có thể phá giải. Tử Tịch chân nhân nhướng mày, ngươi liền như thế yên tâm. Cố Ly đạm nhiên cười, tự nhiên, nàng là ta đồ đệ. Phồn Hoa diễn một kiếm quyết, Mạc Thanh Trần trúc cơ kỳ khi cũng đã luyện ra kiếm ý. Kiếm ý đồng dạng là một loại vực, thậm chí muốn so pháp bảo hoặc là ảo thuật sinh thành vực còn muốn cao minh, nàng nếu là không thể tưởng được, vậy thật là uổng phí hắn mấy năm nay dạy dỗ. Cố Ly tự nhiên tin tưởng chính mình đệ tử, không như vậy kém cỏi. Mạc Thanh Trần cũng không cô phụ sư phụ mong đợi, mọi người ở đây đều ở suy đoán nàng khi nào không thể nhúc nhích khi, lại ngạc nhiên hiện nàng trong tay trường kiếm vũ động tuy thong thả, xem chi lại như nước chảy mây trôi, có một loại nói không nên lời vận luật ẩn chứa trong đó. Kia cổ kéo dài kiếm ý tuy rằng vô hình, lại kiên định bất di đi phía trước thúc đẩy, đem đồng dạng vô hình vực một chút căng ra, đến sau lại Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy quanh thân bỗng dưng một nhẹ, linh lực vận chuyển càng thêm vui sướng, trong tay thanh mục kiếm khiến cho càng thêm thuận buồm xuôi gió. Kiếm ý bằng bạc, bổ ra ảo cảnh chi vực, những cái đó bị chấn thiên lôi tạp bộ mặt hoàn toàn thay đổi hoa quỳnh thế nhưng cây khô gặp mùa xuân, một đóa nở rộ mở ra. Chính là đương hoa quỳnh nở rộ ra toàn cảnh khi, mọi người thình lình giác kia nơi nào là hoa quỳnh, rõ ràng là từng đóa đào hoa. Mạc Thanh Trần khỏe miệng mỉm cười, thân mình bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, cầm thanh một kiếm phi rơi xuống Nhã Ý chân nhân trước mặt. Nhã Ý chân nhân chợt cảm thấy hành động khó khăn lên, không khỏi biến sắc, ngươi thế nhưng ở ảo cảnh chưa phá phía trước, liền đem ảo cảnh chi vực chuyển hóa vì chính mình vực, phản phệ thi thuật giả. Này như thế nào khả năng? Mạc Thanh Trần cũng không trả lời, trong tay thanh một kiếm hướng Nhã Ý chân nhân đâm tới. Một trận lực cản truyền đến, Nhã Ý chân nhân lấy ngón giữa cùng ngón trỏ đem thanh một kiếm kẹp lấy. Mạc Thanh Trần thân mình hoành khởi, treo ở giữa không trung, trên tay dùng sức về phía trước đâm tới, Nhã Ý chân nhân đứng trên mặt đất, từng bước một sau này lui, trên mặt đất xuất hiện một người tiếp một người thật sâu dấu chân. Lý Mộc Tử khẩn trương đứng lên, hô, sư phụ. Tình thế đột nhiên thay đổi, lệnh chúng nhân tâm cũng huyền lên, bọn họ đảo cũng không có cố ý duy trì nào một phương, chỉ là thấy Mạc Thanh Trần bị nguy hào cảnh khi, ẩn ẩn hy vọng nàng thoát vây tái chiến, mà hiện tại Nhã Ý chân nhân kế tiếp bại lui khi, cũng hy vọng có kỳ tích sinh. Nhã Ý chân nhân từng bước lui về phía sau, mắt thấy liền thối lui đến luận võ đài bên cạnh chỗ là một cái dựng thẳng lên chỉ phong. Khoan chừng mấy chục trượng. Thấy Nhã Ý chân nhân phía sau lưng dựa vào chỉ phong thượng, Mạc Thanh Trần tính toán chiến quyết, vận chuyển trong cơ thể 8 phần linh lực hội tụ với đầu ngón tay, cầm kiếm toàn bộ cánh tay bỗng dưng ra lóa mắt linh quang, thanh một kiếm phá tan trở ngại hướng Nhã Ý chân nhân đâm tới. Nhã Ý chân nhân trong mắt ánh nho nhỏ thanh một kiếm, bỗng nhiên hiện lên kỳ dị sáng rọi. Mạc Thanh Trần trong lòng mạc danh căng thẳng, một loại điểm xấu dự cảm truyền đến. Ngàn quân một gian, nàng quyết đoán tin tưởng chính mình cảm giác. Triệt Trương kiếm về phía sau thối lui. Mà ngay trong nháy mắt này, Nhã Ý chân nhân giữa mày bỗng dưng xuất hiện một cái đỏ thắm nốt chu sa, một đạo hồng quang từ nốt chu sa trùng bắn ra, hóa thành một đạo hồng quang hướng Mạc Thanh Trần phóng đi. Xưa nay chưa từng có nguy hiểm hơi thở đem nàng vây quanh. Băng giao tiêu hóa thành đám xương ngăn trở hồng quang. Ngoài dự đoán chính là kia đạo hồng quang không hề trở ngại xuyên thấu băng giao tiêu, đánh út về phía Mạc Thanh Trần ngực. Giờ khắc này, lại bất chấp có điều che giấu, tiên ma bắt quái cầu từ lòng bàn tay hiện ra, đồng nhiên phách về phía đánh út lại hồng quang. Hồng quang hóa thành muôn vàn hồng ti, tuyệt đại bộ phận bị hắc bạch giao nhau bắt quái cầu hút đi, lại vẫn là có cực nhỏ một ít từ Mạc Thanh Trần lòng bàn tay hoàn toàn đi vào trong cơ thể. Cùng lúc đó, tiên ma bắt quái vợt bóng tới rồi Nhã Ý chân nhân trước ngực. Một tiếng kỳ dị kêu thảm vang lên, Nhã Ý chân nhân hé miệng. phun ra một búng máu tới, theo sau một đoàn xương trắng từ cái trán trào ra, hướng về phía trước phương bay đi. Hồng Ti từ thủ đoạn tiến vào trong cơ thể, Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy ngực tê dần, nhìn thấy phi trốn xương trắng trực giác đó là tạo thành hiện tại tình huống họa, bất chấp thân thể không khỏe, tay vừa nhấc tụ tiễn bay đi ra ngoài. Phốc mà một tiếng đem xương trắng đâm thủng, theo sau thân mình nhoáng lên, vội lấy thanh mục kiếm chống đỡ mới không có ngã xuống, cái loại này lâu dài mà tinh mịn đau đớn rốt cuộc bức cho nàng không thở nổi. Dưới đài một mảnh ồ lên. Cố Ly cùng Tố Tình chân quân bỗng nhiên đứng dậy, hướng trên đài bay đi, từng người đem hai người mang theo xuống dưới. Bởi vì trận pháp ngăn cản, dưới đài người tuy có thể nhìn đến luận võ tình cảnh, nhưng là những cái đó linh khí va chạm linh tinh lại cảm giác không đến. Cho nên kia đoàn xương trắng tuy yêu khí tràn ngập, dưới đài nguyên anh tu sĩ lại không người hiện. Nhưng Cố Ly bởi vì ngày xưa cùng Bạch Hồ một ít gút mắt, lại so với người khác nhạy bén nhiều, thấy Mạc Thanh Trần gương mặt nổi lên kỳ dị đỏ ửng, liếc hướng tay nàng tâm, liền thấy một cái tơ hồng từ lòng bàn tay hướng lên trên uốn lượn. Ở tuyết trắng cánh tay thượng cực kỳ thấy được. Cố Ly sắc mặt khẽ biến, bất chấp mặt khác, duỗi tay đem Mạc Thanh Trần ống tay háo nhấc lên tới, liền thấy kia tơ hồng uốn lượn mà thượng, không biết duỗi tới đâu. Triền tâm dắt cơ tuyến. Cố Ly trầm thấp thanh nhã thanh âm thế nhưng mang theo chút run rẩy. Mạc Thanh Trần thấy Cố Ly thất thường bộ dáng, vội nói: "Sư phụ, ta không có trở ngại, chính là cảm thấy có chút tim đau thắt, trở về điều tức một chút thì tốt rồi." Cố Ly cầm tay nàng, không có nói tiếp, ngược lại đối Tử Tịch chân nhân nói: "Tử Tịch, làm phiền ngươi chăm sóc một chút Thanh Trần, ta thực mau trở lại." Nói xong dưới chân sinh vân, hướng nơi xa bay đi. Tử Tịch chân nhân bị Cố Ly bộ dáng hoảng sợ, khẩn trương nhìn chằm chằm Mạc Thanh Trần nói: "Thanh Trần, ngươi xảy ra chuyện gì?" Mạc Thanh Trần cau mày, chậm rãi lắc lắc đầu, ta thật cảm thấy còn hảo. Tuy như thế nói, trong lòng lại có chút bất an, nhà ý chân nhân cuối cùng bắn ra kia đoàn hồng quang rốt cuộc chuyện như thế nào, vì sao nàng cảm thấy này nội ẩn hàm yêu khí. Mà sư phụ biểu hiện càng là kỳ quái, nàng rõ ràng thương thế không nặng, như thế nào một bộ như lâm đại địch bộ dáng, còn nói ra như vậy kỳ quái tên. Huống hồ, liền tính thật sự có cái gì vấn đề, sư phụ vì sao đi nơi khác đâu. Ngàn dặm ở ngoài. Ngồi ngay ngắn ở giàn tế trước tuyết y y hẻ nữ tử đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hắc bạch quang mang đàn sen ở trên người thoáng hiện, thế nhưng giống muốn đem nàng sống sờ sờ xé rách giống nhau. Tuyết y y hẻ nữ tử trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc, ôm đầu không ngừng quay cuồng. Một lát sau quang mang giấu đi, ngồi thẳng thân mình nàng đống nhiên sửng sốt, không thể tin được nhìn chằm chằm trường. Kêu 3000 tóc đen, thế nhưng đã toàn trắng. Đơ S, cảm tạ theo gió nhẹ dương, lan linh hồ, phong phong bất hoặc. Gờ dạ tỉ phỏ dẹt vài vị đồng hài bùa bình an, thư hữu 12O3171711513O2 đào hoa phiến, còn có thật nhiều thân phấn hồng. Đa tạ đại gia. Chương 526 tình tự khiến người cuồng. Hồ Băng Lam ngơ ngẩn nhìn chính mình đầu, giống cái người gỗ tựa mà vẫn không nhúc nhích. Cách đó không xa không khí bắt đầu như nước sóng gợn kịch liệt sóng gió nổi lên, một lát sau một phân mà khai, đi ra một cái đầu đội tuyết nhung cầu cung trang nữ tử. Băng Lam, đi mau. Cung trang nữ tử bước nhanh đi đến Hồ Băng Lam bên người, duỗi tay đem nàng kéo lên. Hồ Băng Lam vẫn là một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, tùy ý cung trang nữ tử đem nàng túm khởi, cường kéo hướng không gian cái khe chỗ đi đến. Kinh người uy áp từ xa tới gần bước tới, Hồ Băng Lam ngừng lại, rộng mở ngẩng đầu. Đi. Cung trang nữ tử hung hăng đẩy nàng một phen. Nương, là hắn tới, ta không đi. Hồ đồ. Cung trang nữ tử quả quyết quát, lôi kéo Hồ Băng Lam dược vào không gian cái khe chung. Toàn bộ sơn cốc quy về bình tĩnh. Cố Ly từ không trung rơi xuống, nhìn chung quanh bốn phía, ánh mắt cuối cùng rơi xuống hư vô chỗ, ngưng thần một lát, vội vàng rời đi. Năm ngón tay phong thượng, luận bàn tái tiếp tục tiến hành, mọi người ánh mắt dần dần bị hấp dẫn đến luận võ trên đài. Chỉ có Hợp Hoan Tông một đám nữ tu, nhìn về phía Mạc Thanh Trần ánh mắt giống như lưới dao sắc bén giống nhau, nếu có thể đủ đả thương người, nàng chỉ sợ sớm bị chát vỡ nát. Nhìn ở trên cổ tay vốn lượn tơ hồng, Mạc Thanh Trần đứng lên, Tử Tịch sư tỷ, ta về trước phòng nghỉ ngơi một chút. Hành, nếu là có việc, chạy nhanh cho ta biết. Tử Tịch chân nhân nói. Thấy ngày tốt cảnh đẹp muốn đuổi kịp, Mạc Thanh Trần lắc đầu ngăn lại, một mình trở về phòng. Tiến phòng, liền mau chân đi đến trước bàn trang điểm, đem quần áo chậm rãi cởi bỏ. Trong gương, kia một cái tơ hồng từ lòng bàn tay dọc theo cánh tay vẫn luôn hướng về phía trước cuốn lượn, vòng qua xương quai xanh, dừng lại trong lòng chỗ, nở rộ thành một đóa màu đỏ đóa hoa. Mạc Thanh Trần thả ra thần thức, tra xét khởi trong cơ thể tình huống. Đan điền, thức hải cùng với kinh mạch, thoạt nhìn cũng không bất luận cái gì dị thường, tra xét đến trái tim khi, một cổ hàn ý từ đáy lòng sinh ra tới. Kia dừng lại ở bên ngoài thân màu đỏ đóa hoa. Thế nhưng ở trong lòng sinh căn cần sai tiết, quay quanh trong tim thượng, may mà chính là xâm chiếm chỉ có trái tim một góc. Đây là sư phụ nói truyền tâm dắt cơ tuyến. Mạc Thanh Trần xem trong lòng ác hàn, chợt nghe ngoài cửa có thanh âm truyền đến, Thanh Trần, ngươi ở trong phòng. Mạc Thanh Trần vội đem quần áo mặc tốt, đi qua đi đem cửa mở ra, sư phụ, ngài như thế nào tới? Cố Ly thần sắc ngưng trọng, nhìn Mạc Thanh Trần thủ đoạn liếc mắt một cái, Thanh Trần. Này Tơ Hồng, tới rồi nơi nào? Mạc Thanh Trần có chút thẹn thùng, thấy Cố Ly thần sắc trịnh trọng, nói thẳng nói, dừng lại trong lòng chỗ. Cố Ly đáy mắt phát lạnh, thấp giọng nói, quả nhiên như thế. Mạc Thanh Trần trong lòng nghi hoặc, hỏi, sư phụ, này Tơ Hồng là chuyện như thế nào? Vì sao tên như vậy cổ quái? Cố Ly trầm mặc trong chốc lát, mới nói, triển tâm dắt cơ tuyến, là tuyết hồ nhất tộc thiên phú bí pháp, chỉ có hoàng tộc mới có thể được đến truyền thừa. Bị triển tâm dắt cơ tuyến cuốn lấy trái tim người, ngày thường thoạt nhìn cùng thường nhân vô dị, nhưng là một khi thi pháp giả lòng có sở động, người nọ liền sẽ thân bất do kỷ chiếu hành động. Nếu là vi phạm, tâm tựa như bị vô số sợi mỏng hung hăng lôi kéo, đau đớn muốn chết. Mạc Thanh Trần nghe được trong lòng trầm xuống, trên mặt lại vẫn như cũ vẫn duy trì bình tĩnh. Sư phụ, nếu triển tâm dắt cơ tuyến là tuyết hồ nhất tộc bí pháp, vì sao nhã ý chân nhân sẽ thi triển, hay là nàng cùng tuyết hồ nhất tộc có cái gì liên hệ? Cố Ly lắc đầu, này đảo không phải. Nhã ý chân nhân hẳn là làm mai giới thôi. Tuyết hồ nhất tộc hoàng tộc, chỉ có nữ hồ mới bị coi làm chân chính hoàng tộc, có thể đạt được thiên phú truyền thừa. Hôm nay luận bàn 10 người, ngươi cùng tử tịch, bích lôi chân nhân, nhã ý chân nhân là nữ tử, tử tịch cùng ngươi đồng môn, quan hệ mật thiết, tính tình lại tiêu sái, rất khó bị thi pháp giả sở hoặc. Bích lôi chân nhân là lôi linh căn, vốn chính là dị vật khắc tinh, tương so dưới, nhã ý chân nhân chính là nhất thích hợp người được chọn. Mạc Thanh Trần nghe xong Cố Ly nói, rốt cuộc đối triển tâm dắt cơ tuyến có điều hiểu biết, nhưng trong lòng càng vì nghi hoặc, sư phụ, kia tuyết hồ nhất tộc, vì sao phải nhằm vào Thanh Trần đâu? Nói tới đây bỗng nhiên nhớ tới ở Quảng Hàn cung sự, lúc ấy nàng cùng La Điệp quân giết chết thất tịch cùng 9 tháng 2 cái hồ nữ, lại đem trí bảo trăng lạnh băng liên cuốn đi, chỉ sợ là vị kia tiểu thư hiện đi. Nghĩ đến đây, có chút không dám nhìn Cố Ly. Nếu là sư phụ biết nàng giết hắn người trong lòng thị nữ, còn đoạt hắn người trong lòng bà bối, sẽ như thế nào tưởng? Đang định thẳng thắn từ khoan, chợt nghe Cố Ly thở dài, là sư phụ liên lụy ngươi, Thanh Trần, ngươi trước không cần vọng động, ta. Lời còn chưa dứt, liền nghe một tiếng kêu thảm. Thanh Trần, ngươi xảy ra chuyện gì? Cố Ly sắc mặt khẽ biến. Mạc Thanh Trần đôi tay gắt gao chống mặt bàn, đau mồ hôi lạnh lăn xuống xuống dưới, cắn răng nói, sư phụ, ta nhận nhẫn liền hảo, ngài đi về trước đi. Lời nói vừa nói xuất khẩu, liền cảm thấy triền trong tim một góc tơ hồng hung hăng buộc chặt, chân chân chính chính đau triệt nội tâm. Sát một tiếng, tay đem cái bản sinh sôi ấn rất một cái rác, Mạc Thanh Trần đem Cố Ly ra bên ngoài đẩy, sư phụ, ngài về trước. Nàng muốn ngươi như thế nào? Cố Ly hợp lại ở to rộng ống tay háo chung tay chặt chẽ nắm lên. Mạc Thanh Trần gắt gao cắn môi, chỉ là nói, sư phụ, thỉnh. Ngài trở về. Cố Ly thật sâu liếc nhìn nàng một cái, hảo. Thấy Cố Ly rời đi, Mạc Thanh Trần rốt cuộc nhịn không được, ngã vào trên giường quay cuồng lên, chật vật bất kham hết sức, lòng bàn tay tiên ma bắt quái cầu hiện lên, nhắm ngay ngực hung hăng một kích, một ngụm máu tươi phun ra, cái loại này vạn kiếm lăng trì đầu quả tim cảm giác rốt cuộc lui xuống. Đứng dậy, đem mồ hôi lạnh ướt đẫm quần áo thay cho, lấy ra tiểu hồ lô hung hăng rót một ngụm rượu. Nay chiến tâm dắt cơ tuyến, làm lên thật đúng là muốn mạng người. May mắn lúc trước bị tiên ma bắt quái cầu sở chán, tiến vào trong cơ thể tơ hồng chỉ có thiếu một bộ phận, vừa mới cuốn lấy trái tim một góc, nếu là cả trái tim đều bị tơ hồng sở triển, nàng thật sự không có tin tưởng chống đỡ lại đây. Nếu là chống đỡ không được, tưởng tượng đến vừa mới Cố Ly ở khi, đáy lòng chỗ sâu trong truyền đến ý niệm, nàng nếu là thật sự trả giá hành động, chỉ sợ chỉ có một trưởng chụp chết chính mình lấy cầu giải cởi. Mạc Thanh Trần vũ về ngực, mày gắt gao nhíu lại. Hồ Băng Lam, nàng rốt cuộc cái gì ý tứ? Nếu là sư phụ người trong lòng, liền tính muốn trả thù chính mình, cũng không nên lựa chọn như vậy bất kham biện pháp, nếu không phải bởi vì tiên ma bắt quái cầu khiến cho bí pháp không có hoàn toàn thi triển, chẳng phải là muốn đem ba người đều lâm vào vạn kiếp bất phục nơi. Nghĩ đến đây, Mạc Thanh Trần đáy lòng phát lạnh, nhấc chân đi vào Cố Ly trước cửa. Sư phụ, ngươi ở sao? Phòng trong hồi lâu không có thanh âm, Mạc Thanh Trần nhịn không được dò ra thần thức, không nghĩ tới tuy rằng có trận pháp ở, nàng thần thức lại dễ như trở bàn tay dò xét đi vào, hiện Cố Ly chính khoanh chân mà ngồi, trước mặt treo mấy chục sách ngọc giản. Mạc Thanh Trần thu hồi thần thức, đứng ở ngoài cửa ước chừng đợi nửa canh giờ, bên trong mới truyền đến Cố Ly thanh âm, Thanh Trần, ngươi ở bên ngoài. Môn không gió tự khai, Mạc Thanh Trần đi vào đi thẳng vào vấn đề nói, sư phụ, nếu ta giết hồ cô nương, ngài sẽ hận ta sao? Ngươi muốn giết nàng. Cố Ly thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra cảm xúc. Mạc Thanh Trần gật đầu, không tồi, bị quản chế với người, hình cùng con rối, quả thực sống không bằng chết, nếu như thế, không phải nàng chết, chính là ta sống. Linh thú trong túi truyền đến hỏa ô nha cười nhạo thanh, chủ nhân, ngài thật đúng là không biết xấu hổ nói a, nói nửa ngày, đều là người ta chết, ngươi sống. Mạc Thanh Trần không chút khách khí trả lời, này ngươi đều đã nhìn ra, thật không hổ theo ta như thế nhiều năm. Hỏa ô nha khỏe miệng chịu chịu, chủ nhân, ngài đây là khí hồ đồ đi. Cố Ly ý bảo Mạc Thanh Trần ngồi xuống, mới nói, nàng chỉ sợ đã trở về Thanh Khâu, ngươi muốn giết nàng, cũng không dễ dàng, hơn nữa, sư phụ cũng không hy vọng ngươi như thế làm. Mạc Thanh Trần cắn cắn môi, quả nhiên như thế. Thấy Mạc Thanh Trần một bộ bộ dáng quật cường, Cố Ly nhẹ giọng nói, nàng là tuyết hồ nhất tộc công chúa, ngươi nếu giết nàng, hậu hoạn vô cùng. Đừng lo lắng, 10 ngày lúc sau, sư phụ giúp ngươi giải trừ triển tâm giác cơ tuyến. Sư phụ có thể giải. Nghe Cố Ly như thế vừa nói, Mạc Thanh Trần trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Không đến vạn bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn lấy Hồ Băng làm tánh mạng thương sư phụ tâm. Cố Ly nhìn Mạc Thanh Trần, hơi hơi mỉm cười, có thể giải, ngươi yên tâm, chỉ là này 10 ngày, muốn chịu đựng đi. Mạc Thanh Trần gật đầu, ta sẽ, nếu như thế, Thanh Trần trước tiên lui hạ. Đến nỗi Cố Ly vì sao có thể giải tuyết hồ nhất tộc bí pháp, nàng cũng không có hỏi một chữ, có lẽ, đó là sư phụ cùng Bạch Hồ chi gian bí mật đi. Phong vân đại tái rốt cuộc kết thúc, các phái tu sĩ 66 tục tục tan đi. Bởi vì Mạc Thanh Trần thương không có phương tiện lên đường, cũng không phương tiện ngưng lại ở võ di phái, Cố Ly liền mệnh tử tịch chân nhân dẫn mọi người trước tiên hồi giao quang, chính mình tắc mang theo Mạc Thanh Trần tìm được một chỗ hẻo lánh sơn động, sáng lập ra mấy gian thạch thất, sau đó bắt đầu luyện chế thuốc dẫn. Chiền tâm giác cơ tuyến, duy nhất giải trừ phương pháp, chính là thuốc dẫn di tình. Cái gọi là di tình, chính là đem chiền tâm giác cơ tuyến chuyển qua một người khác trong lòng đi, người kia nếu là tu vi sa thi pháp giả, là có thể miễn cưỡng thừa nhận chiền tâm chi đau, lại từ từ hóa giải. Mà luyện chế di tình tài liệu, rất nhiều năm trước, hắn vừa lúc để lại một phần. Một ngày ngày qua đi, mỗi một ngày riêng thời gian, chiền tâm giác cơ tuyến đều sẽ làm một lần, Mạc Thanh Trần đáy lòng sẽ có một thanh âm. Tiêu gạo muốn đi đá văng ra Cố Ly bế quan cửa đá, nàng gắt gao khắc chế loại này xúc động, vách đá cùng trên người, tất cả đều là móng tay chảo ra dấu vết, phảng phất chỉ có nơi khác đau đớn mới có thể giảm bớt trong lòng đau đớn. Càng khó ngao chính là, loại này đau đớn một ngày càng sâu một ngày. Tới rồi thứ 7 ngày, cửa đá mở ra, Cố Ly đi ra, nhìn thấy Mạc Thanh Trần hung hăng nắm chính mình đầu trên mặt đất lăn lộn, toàn thân đã không có một chỗ hoàn hảo địa phương, ngực cứng lại, bước nhanh đi qua đi đem nàng bế lên. Thanh Trần. Mạc Thanh Trần bỗng nhiên vây quanh được Cố Ly eo, thanh âm nỉ non như ngọng, Cố Ly. Cố Ly thân mình cứng đờ, đem Mạc Thanh Trần đẩy ra. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy tâm lập tức bị rào đến dập nát, đau run lên, lại tỉnh táo lại, sư phụ, không phải ta. Cố Ly sắc mặt như băng, lại đem Mạc Thanh Trần ôm vào trong lòng ngực, ta biết, như vậy hảo chút sao. Tựa hồ là thỏa mãn sâu trong nội tâm cái kia thanh âm, phảng phất có một cổ mát lạnh tươi đến Mạc Thanh Trần trong lòng, đau đớn tức khắc giảm bớt. Nhưng theo sau. Cái kia thanh âm kêu gào càng thêm hung ác. Nó muốn ôm hắn, muốn thân hắn, này đó còn xa xa không đủ, nó còn muốn hắn trở thành nó nam nhân. Nó điên rồi. Mạc Thanh Trần gắt gao cắn môi, giơ lên bàn tay hướng chính mình ngực chụp đi. Chương 527 thiên phùng suốt đêm vũ. Cố Ly bắt lấy Mạc Thanh Trần tay, trầm giọng nói, Thanh Trần, kiên trì, 3 ngày, lại chờ 3 ngày. Hắn đã ăn vào di tình, chỉ có chờ đến 3 ngày sau, di tình mới có thể huy lớn nhất dược hiệu. Khi đó mới là rời đi triển tâm dắt cơ tuyến thời cơ tốt nhất. Đau. Cực hạn đau đớn, lệnh Mạc Thanh Trần thần trí có chút hoảng hốt, không tự chủ được nói ra. Hai mắt đấm lệ mơ hồ trùng, Diệp Thiên Nguyên khuôn mặt chợt lóe mà qua, nàng biểu tình đột nhiên một thanh. Đúng rồi, vô luận như thế nào đều phải chịu đựng đi, bọn họ mới vừa thành thân đâu, ở bên nhau thời gian mới như vậy thiếu. Thấy Mạc Thanh Trần đã đem môi cắn lạ, Cố Ly không hề do dự, đem một viên đan dược nhét vào nàng trong miệng. Dược lực ở trong cơ thể tản ra, đầu ngón tay thực nhanh có tê mọi cảm. Sư phụ, Mạc Thanh Trần có chút kinh ngạc. Đây là ma phí đan, có thể tê mọi người cảm giác đau, chỉ là di chứng khá lớn, chờ giải trừ triển tâm dắt cơ tuyến sau, nửa năm thời gian nội không nên điều động linh lực. Cố Ly giải thích nói. Mạc Thanh Trần thở phào nhẹ nhõm, nửa năm không thể điều động linh lực tuy rằng sẽ chậm trễ không ít chuyện, nhưng tổng so hiện tại hảo. Nói thật, nếu là ngày mai càng thêm đau đớn, nàng thực sự có chút không nắm chắc khiêng qua đi. Nếu là bởi vì triền tâm giác cơ tuyến làm ra cái gì sự tới, nàng cùng sư phụ chỉ sợ không bao giờ có thể bảo trì thầy cho tình nghĩa, càng vô pháp đối mặt toàn tâm toàn ý đối chính mình sư huynh. Thấy Mạc Thanh Trần sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, Cố Ly đem nàng phóng tới trên giường đá, dặn dò nói, này 3 ngày, ngươi phải hảo hảo nằm, buồn đã kêu Vô Nguyệt chúng nó ra tới bồi ngươi, sư phụ về trước phòng, 3 ngày sau lại đây. Sư phụ đi thong thả. Mạc Thanh Trần cười cười, nhìn theo Cố Ly rời đi, đau đớn qua đi cảm giác mệt nhọc vọt tới, thực mau nhắm lại mắt. Linh thú trong túi, Hỏa Ô Nha thẳng chụp chính mình bộ ngực, hai chỉ cánh hợp ở bên nhau nói thầm nói, ông trời phù hộ, nhưng làm ta sợ muốn chết. Nó đã làm tốt chuẩn bị. Nếu là kia thầy trò hai người có cái gì không ổn, liền bất cứ giá nào, liều mạng rớt một thân mau cũng muốn đem bọn họ kéo ra, còn hảo. Còn hảo. 3 ngày thời gian rốt cuộc qua đi, Cố Ly đi vào Mạc Thanh Trần thạch thất khi, liền nhìn đến nàng nửa dựa vào trên giường đá, Hỏa Ô Nha tùy tiện ngồi xổm bên cạnh. Nửa híp tiểu bạch nhãn, mặt mày hớn hở giảng ngày xưa đảo truy công quả đen chuyện xưa. Mạc Thanh Trần cười đến mi mắt cong cong, thấy Cố Ly tiến vào, ngồi thẳng thân mình hô, sư phụ. Hỏa Ô Nha thân mình cứng đờ. Chậm rãi quay đầu tới, nhìn thấy Cố Ly không tự chủ được dùng cánh che lại mặt, theo sau quay đầu. Hung tợn nói, chủ nhân, ngươi như thế nào không nhắc nhở ta? Mạc Thanh Trần trột dạ cười cười, một không cẩn thận nghe quá nhập thần. Hỏa Ô Nha khi đôi mắt nhỏ loạn chuyển, một đầu chui vào linh thú túi. Thanh Trần, cảm giác như thế nào? Cố Ly đi đến, quan sát đến Mạc Thanh Trần trạng thái, thấy nàng sắc mặt tuy tái nhợt, tinh thần nhưng thật ra không tồi, âm thầm gật gật đầu. Mạc Thanh Trần cười nói, chính là cảm thấy ma. Giống như tay chân đều không phải chính mình, sư phụ, ngươi này ma phi đan là như thế nào luyện chế, đệ tử xem đan kinh cũng không ít, cũng chưa thấy qua. Cố Ly buồn cười lắc đầu, giải thích nói, đây là vi sư ngoại ý muốn luyện chế ra tới, thử dược hiệu, tùy ý lấy tên. Kia sư phụ vốn dĩ muốn luyện chế chính là cái gì? Mạc Thanh Trần sát có hứng thú hỏi. Luyện đan chi đạo sở dĩ lệnh người mê muội, liền ở chỗ này đó không xác định tính, người vĩnh viễn sẽ không đoán được. Đương đan lô cái nắp vạch trần kia một khắc, bên trong sẽ có bao nhiêu đan, lại sẽ xuất hiện cái gì dị biến đan dược. Nàng luyện đan mấy năm nay, biến dị đan dược cũng ra 10 mấy viên, đều trịnh trọng thu ở đặc biệt bình ngọc, chờ có thời gian nhàn hạ, liền có thể chậm rãi sờ soạng này đó đan dược luyện chế phương pháp, do đó hình thành tân đan phương, tạo phúc tu sĩ. Lại không yêu danh lợi luyện đan sư, đều hy vọng sinh thời có thể sáng chế tân đan phương tới. Cố Ly trần chờ một hồi lâu, mới nói, bích tùy đan. Mạc Thanh Trần sửng sốt, tránh ở linh thú trong túi Hỏa Ô Nha cười ha ha. Bích tùy đan, đó là chuyên môn cấp linh thú ăn đan dược. Mạc Thanh Trần cắn chặt răng, sư phụ, ngài thật là cái thiên tài, luyện chế bích tùy đan, đều có thể luyện ra ma phí đan tới. Cố Ly xấu hổ cười, Thanh Trần, hiện tại có thể giải trừ triền tâm dắt cơ tuyến, ngươi ngồi xong. Đúng vậy. Mạc Thanh Trần khoanh chân mà ngồi. Cố Ly khoanh chân ngồi ở nàng đối diện, hai người song trưởng tương đối. Thanh Trần, thả lỏng chút. Hết thể thuận theo tự nhiên liền hảo. Bên tai vang lên Cố Ly dặn dò, Mạc Thanh Trần theo lời mà đi. Một cổ linh lực từ Cố Ly lòng bàn tay trào ra, tiến vào Mạc Thanh Trần lòng bàn tay, hai người quanh thân lập lòe màu xanh lá linh quang. Mạc Thanh Trần trong cơ thể ma phí đan dược hiệu không lui, cảm giác cũng không nhạy bén, chỉ là có thể loáng thoáng cảm giác đến đối phương linh lực ở trong cơ thể mình lấy kỳ quái lộ tuyến du tẩu, cuối cùng đi vào trái tim phụ cận. Phanh phanh phanh, Mạc Thanh Trần tâm hung hăng nhảy lên vài cái. Như là có một loại lực hấp dẫn, bách nó tới gần kia cổ ngoại lực. Mạc Thanh Trần đắm chìm tâm thần, liền thấy quấn quanh trong tim một góc tơ hồng như thủy triều lùi bước, từng điều bung ra trái tim hoàn toàn đi vào kia cổ linh lực chung. Không biết qua bao lâu, trái tim phía trên lại không một căn tơ hồng, chỉ để lại trăm ngàn nói đan sen thâm ngân. Kia cổ ngoại lai linh lực tấn lui đi ra ngoài. Cố Ly chợt thu trưởng, tay hợp lại nhập to rộng ống tay áo chung, nhàn nhạt cười nói, "Hảo, Thanh Trần, ngươi lại nghỉ ngơi 2 ngày." Chúng ta liền phản hồi giao quang. Mạc Thanh Trần chớp chớp mắt, còn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, kia bức cho chính mình phát điên ngoạn ý nhi, liền như thế giải quyết. Sư phụ, thấy Mạc Thanh Trần muốn nói lại thôi, Cố Ly mỉm cười hỏi, như thế nào? Nay truyền tâm dắt cơ tuyến lệnh người như thế thống khổ, tựa hồ phá giải quá dễ dàng chút. Cố Ly vô vô nàng bả vai, đứng dậy xuống dưới, đừng nghĩ nhiều, truyền tâm dắt cơ tuyến tuy là tuyết hồ nhất tộc bí pháp, nhưng nếu là biết được phá giải phương pháp, đúng bệnh hút thuốc. Kia tự nhiên là thuốc đến bệnh trừ. Thấy Cố Ly xoay người rời đi, Mạc Thanh Trần cũng không có nghĩ nhiều, chỉ cảm thán chính mình có chút vật khí, vừa vặn sư phụ hiểu được phá giải phương pháp, nhưng nghĩ đến kia Bạch Hồ như thế hành sự, lại có chút phiền muộn, nàng thật là không nghĩ một ngày kia sư phụ sẽ cùng Bạch Hồ ở bên nhau, Bạch Hồ nếu là thành chính mình sư nương, nàng sớm muộn gì sẽ nhịn không được ra tay, đem nó gõ hôn mê nướng ăn. Mấy ngày sau, Cố Ly thầy trò quay trở về giao quang. Sư phụ, ngài muốn bế quan. Cố Ly cảm, ân, vị sư lần này bế quan muốn tới mật La Đô Thiên Cảnh mở ra khi mới ra đến, đại khái 3 năm tả hữu, Thanh Trần, chờ ngươi có thể điều động linh lực, vừa lúc lợi dụng trong khoảng thời gian này hảo hảo chuẩn bị một chút, một khi vào linh cảnh, ít nhất 10 năm mới ra đến. Đa tạ sư phụ nhắc nhở, Thanh Trần hiểu được. Mạc Thanh Trần biết 3 năm không thấy được sư phụ, trịnh trọng làm thi lễ, lúc này mới phản hồi Lạc Đảo Phong. Bởi vì không thể điều động linh lực, liền dựa vào phi tiên quả tác dụng, chậm gì gì trở về phi. Trên đường đụng tới không ít đệ tử, tất cả đều là một bộ muốn thỏ qua tới lại không dám bộ dáng. Đây là xảy ra chuyện gì? Đương nhìn thấy đệ N cái đệ tử bày ra dáng vẻ này khi, Mạc Thanh Trần rốt cuộc nhịn không được vây tay, lại đây. Kia đệ tử lập tức nói lắp, sư. Sư thúc, ngài kêu ta. Đúng vậy. Vừa dứt lời, kia đệ tử cơ hồ là phi pháp mà đến, sợ tới mức Mạc Thanh Trần hướng bên cạnh chật lóe. Nhưng đừng à, nàng hiện tại nửa điểm linh lực không thể điều động, nếu là thật bị ôm vừa vặn, kia không phải mệt lớn. Sư. Sư thúc, ngài có cái gì phân phó? Xem này đệ tử đều khẩn trương nói lắp, Mạc Thanh Trần cũng không đành lòng khó xử nhân ra, nói thẳng nói, không có gì sự, chỉ là có chút kỳ quái các ngươi vì sao như vậy xem ta, chẳng lẽ, là lần trước đánh cuộc thua, muốn tìm ta bồi tiền sao? Đúng vậy, a phi, không phải, không phải, thấy Mạc Thanh Trần liếc tới, kia đệ tử lại nói lắp, sư, sư thúc, đệ tử không phải phi, phi ngươi, đám nhại danh này, muốn tìm nàng bắt đền thật lâu đi. Mạc Thanh Trần thái dương gân xanh thẳng nhảy, cường trang ôn nhu nói, ngươi nếu là xem ta mặt có áp lực, có thể quay đầu đi nói. Lệnh nàng hộp máu chính là kia đệ tử thật sự chuyển qua đi, nói chuyện sắc thật lưu loát lên, Mạc sư thúc, ngài ra đại danh A. Chỉ giáo cho. Mạc Thanh Trần bỗng nhiên sinh ra điểm xấu dự cảm. Ngài không phải xâm nhập phong vân đại tái 10 cường sao. Kia đệ tử chưa nói xong, Mạc Thanh Trần cho rằng hắn lại nói lắp, không để bụng cười nói, liền này A. Ta xông vào 10 cường liền như thế cho các ngươi ngoài ý muốn sao? Kia đệ tử thanh âm đều nghẹn ngào, không phải à, Mạc sư thúc, là ngài ở phong vân đại tái thanh danh đại thịnh là lúc, quá bạch vực bên kia bỗng nhiên có một cái tung tin vịt, nói ngài thân cụ thành tâm lưu ly hỏa. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, ngươi nói cái gì? Chết chắc rồi, những cái đó sư huynh nói quả nhiên không tồi, ai muốn đem cái này xét đánh giữa trời quang nói cho Mạc sư thúc. Không chuẩn liền phải cùng kia khối gạch thân mật tiếp xúc. Nháy mắt thất thố sau, Mạc Thanh Trần thực mau khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt nói, đa tạ báo cho, ngươi lui ra đi. Nói xong lấy ra một cái ngón cái lớn nhỏ bình ngọc, đặt ở đệ tử trong tay. Kia đệ tử trừng mắt trong tay bình ngọc một hồi lâu, dùng sức khắp một chút chính mình mặt, ai u, đau, Mạc sư thúc thế nhưng không xách gạch, ha ha, một bồi 1000, lúc này ta nhưng kiếm lớn. Còn chưa đi xa Mạc Thanh Trần một cái lảo đảo, thiếu chút nữa xuyên xóa khí. Tới rồi Lạc Đào Phong, liền nhìn đến mọi người ngưng trọng sắc mặt, tất cả đều nhìn nàng muốn nói lại thôi. Mạc Thanh Trần xua xua tay, tự cố đi đến bàn đá trước ngồi xuống, lấy ra tiểu hồ lô nhấp khẩu rượu, cảm thấy nỗi lòng rốt cuộc bình tĩnh trở lại, mới nói, đường trứng mắt, ta nghe nói. Mạc Ngưng Nhu đi tới, lôi kéo Mạc Thanh Trần mánh khóe đỏ lên, Thanh Trần, vậy ngươi nhưng làm sao bây giờ a? Đường mộ thần khó được không có cập nhả, chính xác nhìn nàng. Mạc Thanh Trần cười cười, các ngươi đừng một bộ thiên sập xuống bộ dáng. Không có việc gì. Mạc Ngưng Nhu nhíu mày nói, như thế nào sẽ không có việc gì, ta nghe đường đại ca nói, cái kia thanh tâm lưu ly hỏa chính là gây hỏa căn nguyên, ngươi chỉ sợ lại khó có thanh tĩnh ngày. Mạc Thanh Trần nhìn mọi người liếc mắt một cái, nói, đừng lo lắng, ta hiện tại kết đan hậu kỳ, lại đã trải qua phong vân đại tái xâm nhập 10 cường, nguyên anh giới tu sĩ sẽ không tới thêm phiền. Đến nỗi nguyên anh tu sĩ, thiên nguyên vốn dĩ cũng không nhiều ít, lại cho nhau nhận thức, nghĩ đến sẽ không dễ dàng khó xử ta. Thật sự. Mạc Ngưng Nhu trên mặt rốt cuộc lộ ra vui mừng. Thật sự. Mạc Thanh Trần trịnh trọng gật đầu. Trong lòng lại cuồng hô, chính xác thì à, nửa năm không thể điều động linh lực, còn thành mọi người đều biết đường tăng thịt, xem ra linh cảnh mở ra phía trước, chỉ có thể tránh ở giao quang trang rùa đen. Gần nhất, có phải hay không quá bối chút? Như vậy tưởng tượng, Mạc Thanh Trần không khỏi ngẩng đầu trừng mắt nhìn đường mộ thần liếc mắt một cái. Chương 528 vô nguyệt mùa xuân. Kế tiếp nửa năm thời gian, Mạc Thanh Trần đoa ở Lạc Đào Phong. Lâu lâu chỉ điểm một chút đối nhược cùng ngày tốt cảnh đẹp tu luyện, nhàn hạ khi nhìn xem đan thư cùng rượu kinh, cân nhắc một ít tân rượu nhuỡng pháp, xử lý một chút dược điển, ngẫu nhiên đi khắc phong liền cưới tiểu lang, nhưng thật ra hiếm có hưởng thụ một đoạn nhàn nhã thời gian. Bởi vì thanh tâm lưu ly hỏa để lộ bí mật đè ở trong lòng nôn nóng tâm tình, cũng tại đây điểm đạm 5 tháng chung dần dần trừ khử. Trong lúc này, La Điệp Quân đã phản hồi có nhân hải, Mạc Ly Lạc rốt cuộc kết đan thành công, bởi vì muốn củng cố cảnh giới. Mấy cái bạn tốt chỉ thấy một mặt liền tiếp tục bế quan, lúc sau Đoạn Thanh ca ra cửa du lịch, đường mộ thần mặt dậy mày dạn đi theo đi. Hồ đầu cũng tính toán hảo hảo du lịch một chút thiên nguyên đại sáu, ở Mạc Thanh Trần ám chỉ hạ, đem cả ngày truy ở nàng ngông mặt sau tiêu giao dắt đi rồi. Đương nửa năm qua đi, Mạc Thanh Trần rốt cuộc có thể điều động linh lực khi, Đỗ Nhược cũng xuống núi du lịch, cứ như vậy, toàn bộ Lạc Đảo Phong liền thanh tịnh xuống dưới. Ly Mật La Đô thiên cảnh mở ra, còn có không đến 3 năm thời gian, vốn dĩ dựa theo ước định, Mạc gia tỷ muội là tính toán trong lúc này liên thủ diệt sát Bạch Mang chân nhân, đã có thể ở Mạc Thanh Trần ra vạn dặm đưa tin phủ không lâu, Bạch Mang chân nhân thân chết tin tức truyền đến. Xích Ma tông đường chủ ngã xuống ở Quá Bạch vực thậm chí Thiên Nguyên, đều nhắc lên không nhỏ phong ba, làm Mạc Thanh Trần tâm an chính là, cũng không truyền ra ai là xuống tay người. Bạch Mang chân nhân thành danh nhiều năm, là nổi danh thủ đoạn độc các người, chết ở trên tay hắn tu sĩ vô số kể, kết kẻ thù tự nhiên cũng là nhiều không kể xiết, cho nên rốt cuộc là ai thu thập Bạch Mang chân nhân, tu chân giới mọi thuyết xôn xao. Mạc gia tuy bị diệt môn, nhưng niên đại đã lâu, trong lúc nhất thời nhưng thật ra không ai hoài nghi đến Mạc gia tỷ muội trên người tới. Mạc Thanh Trần có chút buồn bực, này Bạch Mang chân nhân nếu là chết ở trong tay người khác, kia thật đúng là nín thở. Một ngày này, nàng thu được một chương vạn giảm đưa tin phủ, mặt trên chỉ có ngắn ngủn một câu, hoa thiên thụ để lại cho ngươi. Mạc Thanh Trần méo đưa tin phủ hơi hơi mỉm cười, lẩm bẩm nói, cuối cùng là nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Ở bên cạnh ngủ gật hỏa ô nha vùng vẫy cánh bay lên tới, liếc liếc mắt một cái đưa tin phủ. Buồn bực nói, cái gì ý tứ nha? Mạc Thanh Trần liếc xéo nó liếc mắt một cái, ngón tay bắn ra, xuất hiện một thốc màu làm nhạt ngọn lửa đem đưa tin phủ bập lửa, không có gì ý tứ. Đúng rồi, Vô Nguyệt, ta chuẩn bị bế quan 2-3 năm, tiểu giác cùng tiểu lang, ngươi nhiều quản chúng nó một chút, chớ cho họa. Không thành vấn đề. Hỏa ô nha dứt khoát nói. Đầy mặt hưng phấn. Mạc Thanh Trần hầu nghi quét nó liếc mắt một cái, Vô Nguyệt, ở ta bế quan trong lúc, ngươi không phải là có cái gì ý tưởng đi. Hỏa ô nha vội phe phẩy cánh, chủ nhân, ta là cái loại này điều sao? Chủ nhân cùng linh thú chi gian, quan trọng nhất chính là tín nhiệm. Mạc Thanh Trần bĩu môi, cùng Mạc Ngưng Nhu chào hỏi qua, đi vào bế quan thất. 3 năm thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, tới rồi nàng cái này tu vi, nếu là tu luyện, khả năng chớp mắt liền đi qua, đối tiến vào linh cảnh, cũng khởi không đến quá lớn tác dụng. Mạc Thanh Trần lần này bế quan chính yếu mục đích, là đem La Ngọc Thành tặng cho kia bộ ngũ hành con rối luyện hóa, thêm một cái trợ lực. Lấy ra ngũ hành con rối, một loạt 5 cái tiểu nhân nhan sắc khác nhau, Mạc Thanh Trần quan sát kỹ lưỡng, cảm thấy rất là thú vị. Này 5 cái con rối có giới tính chi phân, kim, mộc, thổ, 3 cái con rối là nam tử, thủy, hỏa, 2 cái con rối còn lại là nữ tử. Kim loại tính con rối là một người mặc áo giáp đại hán. Mộc thuộc tính con rối là một người mặc áo xanh thanh niên, thổ thuộc tính con rối còn lại là một cái xuyên màu vàng yếm tiểu hoa nhi, thủy thuộc tính con rối là cái mặt mày như họa lam váy thiếu nữ. Hỏa thuộc tính con rối một thân đỏ thâm phết đất váy dài, lỏa lộ ra tuyết trắng vai ngọc, quả thực là một cái phong hoa chính mẫu nữ lang. Mạc Thanh Trần lại lần nữa cảm thán La Ngọc Thành kinh tài tuyệt diễm, thế nhưng điêu ra như vậy tinh xảo tuyệt luân con rối. Cảm thán xong, vươn tay ấn ở con rối đỉnh đầu. Một đám cảm giác chung nó đặc tính, cái này quá trình vẫn luôn rằng có 3 ngày 3 đêm mới tính kết thúc. Theo sau suy tư một chút, đem một thuộc tính con rối cầm lên. Nàng chủ tu một hệ công pháp, đối luyện hóa con rối phương diện tương đối xa lạ, lựa chọn nhất hợp chính mình thuộc tính con rối sẽ dễ dàng rất nhiều. Ấn Ngọc Tiên Thượng Sở Kỳ luyện hóa phương pháp, Mạc Thanh Trần đầu ngón tay nhảy lên ra một thốc màu làm chân hỏa, theo sau đầu ngón tay nhẹ đạn, kia thốc chân hỏa liền đi vào một con rối giữa mày. Ngay sau đó lại là một thốc chân hỏa bắn ra, hoàn toàn đi vào một con rối hai mắt, lúc sau là 2 lỗ tai, lỗ mũi, khẩu, tâm cập lòng bàn tay gan bàn chân. Chờ cái này quá trình hoàn thành, một con rối chậm rãi phủ đến giữa không trung, quanh thân lập lòe linh quang. Mạc Thanh Trần mau đánh ra từng đạo linh quyết, hoàn toàn đi vào một con rối trong cơ thể. Một con rối lấy mắt thường có thể thấy được độ biến đại lại thu nhỏ lại, như vậy tới lui lui mấy chục vạn lần, một con rối bỗng nhiên hóa thành một cái trường thân mà đứng áo xanh nam tử, cầm trong tay một quản trúc tiêu, ô ô nuốt nuốt thổi bay tới. Phong cũng rền vang, vũ cũng sát, Mạc Thanh Trần phảng phất nhìn đến mưa rền gió dữ trung thanh trúc ngạo nghễ mà đứng, phong tư lối lạc. Tay duỗi ra, áo xanh nam tử hóa thành một đạo màu xanh lá lưu quang rơi vào trong tay, Mạc Thanh Trần đoàn trang bàn tay đại một con rối cười cười, suốt nửa năm thời gian, một thuộc tính con rối rốt cuộc luyện hóa. Kế tiếp hết thể liền làm từng bước, 3 năm thời gian lặng yên mà qua, Mạc Thanh Trần vừa mới đem luyện hóa tốt đệ tứ chỉ con rối thu hồi, cấm chế bị xúc động. Phất tay cởi bỏ cấm chế, một đạo đưa tin phù bay tiến vào. Thanh Trừng chân nhân, mời đến Hậu Đức Phong đại điện. Mạc Thanh Trần sửa sang lại một chút chính mình, đi ra bế quan thất. Chủ nhân, mới vừa đi đến bên ngoài, tiểu giác liền chạy như bay lại đây, dùng đầu to cọ nàng. Tiểu lang lạc hậu một bước, thấy Mạc Thanh Trần vẻ mặt ý cười vớt tiểu giác đầu, tức khắc tâm sinh khó chịu, lang miệng xả đến lão đại, căng chặt một khuôn mặt, trong mắt bắn ra tiểu lanh quang, chỉ tiếc phía sau cái kia cực đại cái đuôi hoảng đến lợi hại, tiết lộ nó kích động tâm tình. Mạc Thanh Trần đốn giác buồn cười, đi tới hung hăng hôn tiểu lang một ngụm, hài hước nói, tiểu lang, tưởng ta không. Kia trương khóc khóc mặt sói đằng mà đỏ, trừng mắt nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, quay đầu chạy như bay. Mạc Thanh Trần cười ha ha. Nàng này ba con linh thú, đều là kẻ dở hơi a. Đúng rồi, tiểu giác, như thế nào không thấy Vô Nguyệt. Tiểu giác mắt to chớp chớp, chủ nhân, Vô Nguyệt tỷ tỷ nói, không được nói cho người khác nó đi nơi nào. Mạc Thanh Trần tức khắc tâm sinh không ổn, trên mặt lại cười tủm tỉm nói, tiểu giác à, ta là ai? Là chủ nhân. Tiểu giác thanh âm lại mềm lại ngọt. Mạc Thanh Trần vỗ vỗ tiểu giác đầu, đây là lạc, ta là chủ nhân, lại không phải người ngoài. Tiểu giác nói, Vô Nguyệt đi nơi nào? Tiểu giác tưởng tượng cũng đúng, vội nói, một tháng trước có vị quyện An chân quân tới tìm cùng Quang chân quân, ở Thanh Mục Phong ở xuống dưới. Hắn mang theo một con huyền điểu. Vô Nguyệt tỷ tỷ tựa hồ thực thích, mỗi ngày đều sẽ mang theo linh tiểu đi xem nó, nói là đi đưa tình yêu rượu. Tình yêu rượu. Mạc Thanh Trần khỏe miệng vừa kéo, hỏi, Vô Nguyệt tích góp như vậy nhiều linh tiểu. Tiểu giác sung sướng chạy đến một gốc cây dưới cây đào, kim giác nổi lên linh quang hướng mổ một chỗ cắm xuống, nơi đó tức khắc xuất hiện một cái thổ hầm, theo sau ngửa đầu nói, Vô Nguyệt tỷ tỷ chính là ở chỗ này lấy a, nơi này lúc ấy có thật nhiều đâu. Mạc Thanh Trần sải bước buôn qua đi. Nhìn đến hầm rượu chung kia lẻ loi một vò linh tiểu, tức khắc khí thất khiếu bốc khói, giận dữ hét, Vô Nguyệt, ngươi cái này sát ngàn đao. Phá của chim chóc. Nàng gia nhập lạc phàm đông còn hoa, nếm thử hữu dị chủng quả đào rượu a, liền như thế không có. Các ngươi cũng không ngăn cản. Mạc Thanh Trần hít sâu một hơi, gàn từng chữ một hỏi. Tiểu giác chớp chớp mắt, chủ nhân, Vô Nguyệt tỷ tỷ nói, ngài làm chúng ta nghe nó. Nhìn về phía tiểu lang lạnh mặt gật đầu, không tồi, cho nên này hầm rượu cấm chế. Là tiểu giác pha vỡ. Bình rượu, là ta giúp đỡ vận. Các ngươi. Mạc Thanh Trần trước mắt hắc, bước lên băng giao tiêu thập phần muốn đi đem hỏa ô nha nắm trở về rút mau, rốt cuộc chưa quên đưa tin phụ sự, quay đầu đi Hậu Đức Phong. Bước vào Hậu Đức Phong đại điện, liền thấy mấy người đã ngồi ở chỗ kia, phân biệt là Lưu Thương Chân Quân, Huyền Hỏa Chân Quân, Cố Ly cùng một vị Bạch Đi Dì Tu Sĩ. Kia Bạch Đi Dì Tu Sĩ Mạc Thanh Trần cũng nhận thức, là sư phụ bạn tốt, đối nàng cũng từng có ân huệ, hay là hắn chính là quyện An chân quân. Thanh Trần gặp qua các vị chân quân. Mạc Thanh Trần làm thi lễ. Thanh Trần tới, ngồi đi. Lưu Thương chân quân cười nói. Mạc Thanh Trần nhìn nhìn, nhấc chân ngồi ở Cố Ly hạ. Không bao lâu, Tử Tịch chân nhân hấp tấp xông vào, cười hì hì nói, sư phụ, đệ tử tới một lạc. Lưu Thương chân quân từ trước đến nay đoàn trang túc mục biểu tình nháy mắt xuất hiện cái khe, ho nhẹ một tiếng nói, ngồi đi. Ai? Tử Tịch chân nhân cười nhìn xem, ngồi vào Mạc Thanh Trần bên cạnh. Lưu Thương Chân Quân lúc này mới mở miệng nói, Mật La Đô Thiên Cảnh quyết định 9 tháng sơ 9 mở ra, 3 ngày sau các ngươi liền phải ra. Huyền Hỏa sư đệ, làm phiền ngươi. Giao Quang phái lần này đi linh cảnh tổng cộng 4 người, Nguyên Anh tu sĩ chung chỉ có Huyền Hỏa chân quân cùng Cố Ly sẽ đi, dư lại đều đi không khai. Quyền An chân quân tắc tùy Giao Quang tu sĩ cùng nhau ra. Lưu Thương Chân Quân lại dặn dò một ít việc nghi, liền đứng lên, cứ như vậy đi, 3 ngày sau bổn quân liền không tiễn. Mọi người đứng lên liền phải rời đi, chợt nghe ba cái thanh âm đồng thời vang lên, Thanh Trần, ngươi chờ, tới, một chút. Mạc Thanh Trần ngơ ngẩn, nhìn xem Lưu Thương chân quân, lại nhìn xem sư phụ cùng Huyền Hỏa chân quân, không khỏi khó xử, ba vị chân quân, các ngươi cái gì thời điểm như thế tâm hữu linh tê. Sư Minh, ngươi trước, ngươi trước. Huyền Hỏa chân quân phe phẩy quạt hương bù, cười tủm tỉm nói. Cố Ly hiển nhiên cũng không dám cùng sư phụ tranh, từ Mạc Thanh Trần bên người đi qua khi dặn dò nói, Thanh Trần. Chờ nhị vị chân quân hỏi xong lời nói, đi Thanh Mục Phong một chút. Sóng vai đi qua quyển An chân quân cũng là nhướng mày cười, thấp giọng nói, nhanh lên đi đem ngươi linh thú tiếp đi, nhà ta A Huyền đã bị nó bức điên rồi. Mạc Thanh Trần hận không thể che mặt, cái này mất mặt xấu hổ. Thanh Trần, đồn đãi ngươi thân cụ thanh tâm lưu ly hỏa, chính là thật sự. Lưu Thương chân quân thanh âm vang lên. Mạc Thanh Trần khoanh tay mà đứng, cũng không có chần chờ, đúng vậy. Này tin tức từ quá bạch vực truyền ra, không cần suy nghĩ nhiều. Định là Hoa Thiên Thụ phản kích. Nghĩ đến người kia, Mạc Thanh Trần đấy mắt hiện lên một đạo hàn quang. Lưu Thương Chân Quân nhìn cụp mi rũ mắt lại giấu không được phong hoa áo xanh nữ tử, nghiêm mặt nói, "Thanh Trần, ngươi đương nhớ kỹ, tu tiên chi đạo, đôi khi yêu cầu điệu thấp ẩn nhẫn, đôi khi tắc muốn dũng cảm tiến tới, thiên đạo, ý ở cân bằng, nên quá điểm mấu chốt, chung quy không thể vòng qua." Đó là ngươi thiên phú dị bẩm yêu cầu còn đại giới, những lời này, hắn không có nói ra, Mạc Thanh Trần lại đã minh bạch, nghiêm nghị nói, "Là đệ tử hiểu được, đa tạ sư tổ đề điểm. Đs, cảm tạ phong phong bất hoặc, không ứng làm người, hoa nhài không có mùa, lan linh hồ, gờ dạ tỷ phò z, vạn chiếu quét sạch, tề hoành, manh quỷ tới, vui sướng vô tội 288, gương một mặt, miêu du ký người các vị đồng hài đánh thưởng cùng phiếu phiếu. Chương 529 tiến vào thiên linh cảnh. Đã hiểu được, ngươi liền lui ra đi. Lưu Thương Chân Quân nhàn nhạt nói. Mạc Thanh Trần không người lui ra, đạp băng giao tiêu hướng Thanh Mục Phong bay đi. Huyền Hỏa Chân Nhân lại lấy quạt hương bù một phách đầu, ai, việc này không đúng à, ta còn không có cùng kia nha đầu nói chuyện đâu. Lưu Thương Chân Quân khỏe miệng kéo kéo, nghiêm trang hỏi, mơ hồ sư đệ muốn nói cái gì? Mơ hồ chân quân ảo nào nói, ta còn chưa nói, làm nàng cẩn thận một chút, vào linh cảnh, đặc biệt muốn cách này chút ma a yêu xa điểm, mấy thứ này, đều không phải cái gì hảo hóa. Lưu Thương Chân Quân không nói gì, lấy mắt ngắm Huyền Hỏa Chân Quân, thầm nghĩ, này vô nghĩa, còn dùng ngươi nói sao? Sư Minh, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Lưu Thương Chân Quân ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói, Thanh Trần kia nha đầu có thể đem thanh tâm lưu ly hỏa bí mật giấu đến bây giờ, những việc này nàng trong lòng hiểu rõ. Huyền Hỏa Chân Quân vẫn là không yên tâm, lẩm bẩm nói, ta còn là không yên tâm à, kia chính là nhà ta Lạc Dương thật vất vả cưới tiểu tức phụ, nếu là ra cái gì sự, Lạc Dương đã biết, kia quật tiểu tử tuyệt đối đến đi theo đi, ta đây là một bồi nhị a. Lưu Thương Chân Quân tức giận nói, ta đây liền không phải một bồi nhị sao? Cùng quang vì này đồ đệ phí nhiều ít tâm, ngươi lại không phải không nhìn thấy. Hầu đứng ở phía sau chấp sự đệ tử lẫn nhau coi liếc mắt một cái, ám đạo, nhị vị chân quân, các ngươi chạy để đi. Thanh Mục Phong chi tiểu trúc phong. Mỹ Nhân Nhi, lần này linh tiểu, hương vị có phải hay không càng tốt chút? Hòa Ô Nha phủng một cái bình rượu, cười tủm tìm hỏi. Đối diện một con huyền sắc đại điểu, hình thể thon dài tuyệt đẹp, mong cùng móng nuốt đều là xích hồng sắc, sao vừa thấy đi cùng gầy bản Hòa Ô Nha có chút giống nhau. Nhưng chỉ cần ly đến gần chút, là có thể nhìn ra này huyền điểu hình dung khí độ, xa không phải tầm thường Hỏa Ô Nha có thể so, phong thái nhưng cùng loan điểu sánh vai, lại so loan điểu nhiều chút lạnh lùng. Chỉ là lúc này, nay lạnh lùng huyền điểu hiển nhiên mồi lửa quạ đen thực kiên kỵ, thấy nó ôm bình rượu thò qua tới, đồng nhiên sau này một lui, lạnh mặt nói, rất tốt. Hỏa Ô Nha tấn đem bình rượu đặt ở trên mặt đất, mặt mày hớn hở nói, mỹ nhân nhi là nói ta sao? Đa tạ khích lệ. Lời còn chưa dứt, kia huyền điểu đã xanh mặt, một đầu chát tới rồi thác nước. Mạc Thanh Trần rơi xuống, nhìn đến chính là này phúc tình cảnh. Cố Tình Quyện An chân quân còn cười ngâm ngâm nói, tiểu đồ đệ. Ngươi nhưng tính ra a. Nói, cười như không cười liếc Hỏa Ô Nha liếc mắt một cái. Mạc Thanh Trần đốn rác trên mặt nóng rác, trừng mắt nhìn Hỏa Ô Nha liếc mắt một cái, mới hướng hai người chào hỏi. Đến nỗi kia từ trong nước đi lên đại điểu, nàng là tức giận đến liếc mắt một cái không thấy. Nhà nàng vô nguyệt lại không tốt, này huyền điểu như thế ghét bỏ. Nàng liền vô pháp đại thấy. Sư phụ, ngài cái gì thời điểm ra quan? Cố Ly đem một cái ngọc tiên đưa qua, nói, nửa năm trước liền xuất quan, Thanh Trần, này ngọc tiên trung ký lục mê muội, yêu hai bên thi đấu tiến giai giả, cộng 20 vị một ít tin tức. Ngươi có thể nhìn xem. Chờ mật la đô thiên cảnh mở ra, ngươi cùng bọn họ muốn đi vào đồng dạng địa phương. Nói cách khác, trừ bỏ linh cảnh bản thân tồn tại nguy cơ, ngọc tiên thượng ghi lại những người này cùng yêu. Thậm chí bao gồm Phong Vân Đại tái thắng được khác mấy người, đều có khả năng ở linh cảnh trung trở thành nàng địch nhân. Mạc Thanh Trần cảm tạ sư phụ, đem Ngọc Tiên thu lên. Tuy rằng bởi vì tu vi sai biệt, tiến vào linh cảnh sau sở đi địa phương bất đồng, Cố Ly vẫn là nói một ít ở linh cảnh trung hiểu biết, Mạc Thanh Trần nghiêm túc nghe xong, túm lưu luyến mỗi bước đi Hỏa Ô Nha rời đi. Quyền An chân quân Bạch Triển Linh trong lòng thở dài một tiếng, chụp bay vỏ rượu phong khẩu, đem linh tiểu ngã vào ly trung, đưa cho Cố Ly. Cố Ly đem rượu uống một hơi cạn sạch, mỉm cười nói, Thanh Trần nhớ rượu. Càng mỹ vị, nhưng thật ra đã quên hỏi rượu danh. Cái này, không bằng hỏi một chút A Huyền. Quyền An chân quân cười nói, nguyên bản thấy Hỏa Ô Nha rời đi mà thả lỏng lại huyền điểu đông nhiên ngã cái té ngã, mặt xám mày cho bỏ dậy quét Quyền An chân quân liếc mắt một cái, dương cánh bay đi. Cố Ly cùng Quyền An chân quân cùng nhau cười rộ lên. Mặc Thanh Trần lạnh mặt phản hồi Lạc Đảo Phong, dọc theo đường đi cũng không phản ứng Hỏa Ô Nha. Hỏa Ô Nha tự biết đối lý, ủ rũ heo hứa đi theo, cuối cùng rốt cuộc nhịn không được nói, chủ nhân, ta sai rồi, không nên mượn ngươi rượu. Mượn. Mạc Thanh Trần khí cười. Hỏa Ô Nha lắp bắp nói, cũng không phải là mượn sao, nhân ra về sau sẽ còn. Vì mấy đàn linh tiểu, Mạc Thanh Trần đảo không tính toán so đo, nghiêm mặt nói, Vô Nguyệt, ngươi cùng kia hắc điểu, là chuyện như thế nào nhi? Hỏa Ô Nha lập tức tạc bao, cái gì hắc điểu, nhiều tụ. Nhân ra kêu A Huyền, A Huyền. Thật tốt nghe danh nhi. Mạc Thanh Trần khỏe miệng vừa kéo, hảo, ngươi cùng A Huyền, rốt cuộc chuyện như thế nào nhi? Hỏa Ô Nha thẹn thùng nói, chủ nhân gia ở theo đuổi A Huyền A, ngươi nhìn không ra sao. Ta mắt mù mới nhìn không ra sao. Mạc Thanh Trần trong lòng chửi thầm, trên mặt bảo trì mỉm cười. Vô Nguyệt, ngươi trước kia đều là như thế này truy công quá đen. Hỏa Ô Nha vội lắc đầu, không đâu, nhân gia hiện tại rụt rè nhiều. Mạc Thanh Trần vỗ trán, Vô Nguyệt, ta rốt cuộc biết ngươi trước kia vì sao đánh trận nào thua trận đó. Vì cái gì? Hỏa Ô Nha khiêm tốn thỉnh giáo. Bởi vì ngươi quá rụt rè. Thật sự, ta liền nói sao, như thế nào còn không có hiệu quả đâu. Hỏa Ô Nha vẻ mặt ảo não. Giả. Mạc Thanh Trần quát, ngươi ít nhất hẳn là chờ người khác kêu ngươi mỹ nhân nhi. Hỏa Ô Nha có chút khó xử, kia, ta chỉ sợ muốn mang hai cái bình rượu đi. Mạc Thanh Trần rơi lệ đầy mặt, quyết định buông tay mặc kệ. Tính, mất mặt liền mất mặt đi, chính mình năm đó, cũng hảo không đến chạy đi đâu. Ba ngày thời gian, không kịp luyện hóa thứ năm chỉ con rối, Mạc Thanh Trần dứt khoát rửa sạch khởi tùy thân dược viên tới, đem một ít khả năng dùng đến chỉnh lý hảo, lại đi phường thị đi dạo một vòng, bổ sung không ít vật phẩm. Thực mau liền đến gia nhật tử. Huyền Hỏa Chân Quân mang theo mấy người lặng yên không một tiếng động rời đi giao quan phái. Lạc Dương thành, ánh hà bờ sông, Mạc Thanh Trần nguyên tưởng rằng lại đến nơi này sẽ là báo Mạc gia diệt môn chi thủ, ai ngờ thế sự khó liệu, lần này tiến đến lại là vì tiến vào linh cảnh, cũng là Mạc gia hỏa khởi căn nguyên. Hiện tại Lạc Dương thành sớm đã không có phàm nhân tồn tại, lui tới tất cả đều là tu sĩ. Ánh hà hà càng là bị thiết cấm chế, kết đan dưới tu sĩ đừng nói tới gần, chính là này hà ở đâu đều nhìn không thấy. Huyền Hỏa Chân Quân đoàn người tới rồi ánh hà bờ sông, sớm có hắn phái tu sĩ tại đây tụ tập. Tới rồi 9 tháng sơ 9 ngày ấy, nói, ma, yêu tam phương tất cả đều tề tiểu, tam phương các đi ra hai vị tu vi tối cao giả, bố thượng cấm đoán ngăn cản mọi người thăm dò, theo sau liền thấy mông lung sương khói trung linh quang đại thịnh, ánh sáng bầu trời mây bay. Ràng co nửa canh giờ, truyền đến một thanh âm vang lên lượng phá tự. Mây mù lập tức tiêu tán, toàn bộ ánh hà hà đổi chiều lên, với phía chân trời tương liên. Sông dài trung, vô số quang điểm ở long lánh, tựa như cửu thiên thượng ngân hà, thần bí huyến lệ. Tảng lớn đám mây mờ mịt ở linh giữa sông, bị ngũ sắc linh quang nhuộm thành dáng màu. Ánh hà hà, trở thành chân chính hà lạc thiên hà, đẹp không sao tả xiết. Lúc này, sông dài trung bỗng nhiên phân ra một quyển thủy mảnh, bên trong mông lung tán linh quang. Thấy không rõ lắm. Tam phương tu sĩ cấp cao hướng thủy mảnh bay đi. Huyền Hỏa Chân Quân trong tay phá quạt hương bồ biến đại, trở giao quang đoàn người cũng bay đi vào. Xuyên qua thủy mảnh trong nháy mắt, Mạc Thanh Trần cảm thấy chính mình phảng phất ngâm ở suối nước nóng chung, quanh thân đều là ấm áp ấm dung, chính là theo sau, liền cảm thấy cả người đau xót. Nồng đậm mắt thường có thể thấy được linh khí từ bốn phương tám hướng vọt tới, toàn thân trên dưới lỗ chân lông đều ở đại trường, hấp thu linh khí, chính là độ xa xa không đuổi kịp linh khí vọt tới độ. Quanh thân kinh mạch phình phình, phảng phất tùy thời đều sẽ bạo liệt khai. Huyền Hỏa Chân Quân phá quạt hương bổ chợt ra một trận linh quang. Mạc Thanh Trần lúc này mới cảm thấy quanh thân áp lực một nhẹ, kia cổ đau đớn thủy triều rút đi. Khó trách này linh cảnh chỉ cho phép nguyên anh tu sĩ tiến vào, bọn họ này đó kết đan tu sĩ ở cùng giai tu sĩ chung đều là người xuất sắc, nhưng vừa mới tiến vào liền có linh khí nổ tan sắc nguy hiểm, cũng khó trách nói, mà, yêu tam phương cử hành anh anh liệt liệt đại tái. Lại chỉ tuyển chọn 10 người. Mạc Thanh Trần ổn định tâm thần, lúc này mới có tinh lực đánh giá linh cảnh chung cảnh tượng, thấy rõ linh cảnh nháy mắt, hô hấp không khỏi cứng lại. Ra ngoài nàng dự kiến, tiến vào linh cảnh sau, mọi người cũng không có dừng ở thực địa thượng, mà là phù phiếm ở không trung. Vọng không đến đầu hư không hiện ra một loại thâm lam nhan sắc, lớn lớn bé bé tinh cầu trải rộng hư không. Có sơ có mật, dọc theo riêng quỹ đạo lập lòe phiêu di. Này nơi nào là tầm thường bí cảnh, rõ ràng chính là đặt mình trong sao trời chung. Như vậy cảnh tượng, chấn động rất nhiều mới vào linh cảnh người. Nói, ma hai bên nguyên anh chân quân cùng yêu tộc yêu quân. Mang theo mọi người hướng cùng cái phương hướng bay đi. Mạc Thanh Trần vốn dĩ phương hướng cảm liền không tốt, đặt mình trong như vậy trong hư không. Căn bản biện không ra là hướng phương hướng nào phi, chỉ phải âm thầm ghi nhớ bốn phía tinh cầu sắp hàng đồ án cùng biến hóa quỹ đạo, ở Huyền Hỏa Chân Quân pháp bảo che chở hạ, phân ra tâm tới mau ghi tạc ngọc giản thượng lấy bị sử dụng sau này, chính là đến sau lại dần dần lực bất tòng tâm. Ước chừng bay nửa tháng, còn không thấy này đó chân quân dừng lại, Mạc Thanh Trần bắt đầu hoài nghi. Hay là bọn họ thật là đi tới tinh hệ chung, bằng không lấy nguyên anh tu sĩ phi hành độ, như thế nào phi như thế lâu, phóng nhãn nhìn lại vẫn là không sai biệt lắm sao trời cảnh tượng đâu. Biển sao cuồn cuộn, không bờ bến, tại đây linh cảnh chung, một cái vô ý chỉ sợ cũng muốn bị lạc. Mạc Thanh Trần âm thầm quan sát đến, quả thấy mấy cái dẫn đầu chân quân trong tay kiểm giữ tinh la bàn bộ dáng pháp bảo, bay lên một chặng đường liền sẽ đối chiếu một chút. Lại qua hơn phân nửa tháng, đội ngũ lúc này mới dừng lại. Vài vị nguyên anh tu sĩ trong đám người kia mà ra, song song hư đứng ở không trung. Một đám tinh cầu ở bọn họ trước mặt gào thét mà qua. đưa một cái tán lục nhạt nhan sắc tinh cầu sắp tiếp cận, mấy người đồng thời động tác, cầm trong tay pháp bảo thúc dục đến nhất thịnh trạng thái, vài đạo linh quang từ pháp bảo thượng bắn ra, đem đạm lục sắc tinh cầu kiểm chế. Đạm lục sắc tinh quang, ánh sáng mọi người mặt. Vài vị chân quân quay chung quanh ở bên nhau, dùng pháp bảo đồng thời công kích lục nhạt tinh cầu một chút. Oanh một tiếng, kia một chút xuất hiện nước gợn văn run rẩy, tách ra một cái hẹp hòi thông đạo. Đi thôi, 10 năm sau hôm nay, ta đợi lát nữa tại đây vì các ngươi phá vỡ tinh vực chi giới, mang các ngươi phản hồi. Nếu như kia một ngày không có tiến đến, liền chỉ có thể chờ đến đệ nhị giới đại tái sau, cùng các ngươi giống nhau tu vi nhóm thứ hai tu sĩ tiến đến. Tự giải quyết cho tốt. Vừa dứt lời, Mạc Thanh Trần liền rắc một cổ đẩy mạnh lực lượng truyền đến, bên tai vang lên Cố Ly thanh âm, "Thanh Trần, vạn sự cẩn thận, 10 năm sau, vi sư chờ ngươi trở về." Theo sau, nàng liền hoàn toàn đi vào kia phiến mông lung lục quang trung. Đợt, cảm tạ Di tím VS Di tím, có 66, phong phong bất hoặc, duy một ổ vở ánh giao hai, thái dương số ngôi sao, ỉ trô 88 o, tâm tình hảo liền tới đọc sách, gờ dạ tỷ phò dẹt, lan linh hồ, ly huyên náo tránh trần các vị đồng hài đánh thưởng cùng phấn hồng, Di tím VS Di tím đồng hài đồng thời đánh thưởng hòa thị bích cùng đào hoa phiến, lá liêu thật là thụ sủng nhược kinh, hãn, giống như thời buổi này lưu hành không màng hơn thua. Phế tài yêm quyết định nỗ lực xong càng làm càng tạ. Chương 530 ái khóc cúc hoa. Thượng cổ thời kỳ, linh khí tràn đầy, trời sinh kỳ vật, mà dựng linh bảo, vô luận là nhân loại vẫn là yêu thú, đi kia tu tiên đại đạo muốn thông thuận nhiều, đó là những cái đó linh thực, đều có hóa thành hình người, nhưng sau lại tiên đạo ở nhân gian giới đoạn tuyệt, tiên đột như vậy mà ngăn. Thiên tri đạo tổn hại có thừa mà bổ không đủ, thiên đạo chú ý chính là cân bằng, tự nhiên liền sẽ vì nhân gian giới vạn linh lưu lại một đường sinh cơ, này sinh cơ chính là linh giới diễn sinh. Cũng hoặc là nói, hiện giờ linh giới, chính là đã từng thượng cổ. Linh giới cũng không giống người gian giới giống nhau chỉ có một giao diện, mà là giao diện 3000, các có động thiên. Ngàn vạn năm qua, đương này đó giao diện mỗi một chỗ linh khí suy kiệt, liền sẽ bị lực lượng thần bí phân cách mà ra, hóa thành sao băng chợt lóe rồi biến mất. Này đó sao băng ở không biết chỗ tụ tập, lại phân hóa số tròn cái tinh vực, này đó tinh vực ở vào linh giới cùng nhân gian giới chi gian, chính là linh cảnh. Mật La Đô Thiên Cảnh, chính là linh cảnh trí nhất. Tiến vào Mật La Đô Thiên Cảnh sau, nhìn đến những cái đó tinh cầu, chính là linh giới suy kiệt nơi phân cách ra tới diễn biến mà thành. Cho nên này đó tinh cầu, cảnh tượng từng người bất đồng, có rất nhiều linh khí tràn đầy thiên nhiên, có rất nhiều đại năng tu sĩ vứt đi hoặc di lưu động phủ, còn có khả năng chỉ là một chỗ phế mà, thậm chí có rất nhiều nào đó môn phái di tích, thiên hình văn trạng, không phải trường hợp cá biệt. Đây cũng là thần châu đại địa các đạo tu tiên giả không tiếc buông ngàn vạn năm qua thành kiến cộng thăm linh cảnh nguyên nhân, bởi vì nói không chừng ở đâu cái tinh cầu, là có thể tìm được tiến vào linh cảnh con đường. Nhân gian giới tu thành nguyên anh giả, không một may mắn, đều có đại nghị lực người, nếu là có thể trước tiên tiến vào linh giới, ở cái kia hoàn cảnh hạ tu vi càng tiến thêm một bước tuyệt đối không phải người si nói ngộng, so với ở nhân gian giới gian nan vạn phần tu luyện, cuối cùng tiếc nuối ngã xuống, cảnh ngộ có thể nói khác nhau như trời với đất. Cho nên tiến vào linh cảnh sau. Đối nguyên anh tu sĩ tới nói, tại đây linh khí nồng đậm nơi tu luyện cũng không phải chủ yếu, quan trọng nhất lại là dò đường. Linh cảnh trung tinh cầu số lấy ngàn vạn kế. Tham dò quá tinh cầu đều sẽ lấy tinh la bàn ghi nhớ, tam phương cùng chung. Mạc Thanh Trần này phê tu sĩ tiến vào tinh cầu, chính là không lâu trước đây mới dò ra, chỉ là đương nguyên anh tu sĩ ở bên trong điều động linh khí khi, lại có giao diện sụp đổ hiện ra, rơi vào đường cùng chỉ phải vội vàng rời khỏi, lúc này mới có này phê kết đan tu sĩ hành trình. Này đó tin tức, Mạc Thanh Trần này phê tu sĩ đều đã biết được. Chỉ là này tinh cầu trung rốt cuộc như thế nào, liền không được biết rồi. Mạc Thanh Trần mở mắt ra sau, một tay nắm thanh nhận cung, một cái tay khác thủ săn chấn thiên lôi. Lúc này mới bắt đầu đánh giá bốn phía. Cây cối buồn bực che trời, mặt cỏ diện tích rộng lớn vô ngần, thoạt nhìn, là tiến vào tự nhiên nơi. Nồng đậm linh khí ập vào trước mặt, đem nàng bao vây ở giữa, này linh khí so với mới vào linh cảnh đứng ở hư không khi muốn loãng rất nhiều. Nhưng so với thiên nguyên đại sáu tốt nhất linh mạch muốn tràn đầy nhiều, lấy nàng lúc này tu vi vừa lúc có thể thống khoái hấp thu lại không khó chịu. Quanh thân lỗ chân lông điên cuồng hấp thu trong thiên địa linh khí, kim đan không tự chủ được phun ra nuốt vào xoay tròn lên. Mạc Thanh Trần đều có một loại xúc động, cứ như vậy khoanh chân mà ngồi, đả tọa tu luyện tính. Phải biết rằng chỉ là chỉ cần đứng ở chỗ này, liền so ở bên ngoài bố thượng hút linh trận pháp, an tụ linh đan, nắm linh thạch tu luyện còn muốn thống khoái. Mạc Thanh Trần sinh sôi khắc chế loại này dụ hoặc, đem thần thức hóa thành rất nhỏ một sợi, lặng lẽ dò xét đi ra ngoài. Hư không luyện thần quyết đã có nhất định hỏa hậu, nàng như vậy đem thần thức thúc thành một đường thăm dò bốn phía, tuy rằng so thần thức toàn bộ khai hỏa muốn chậm hơn một ít, lại thắng ở điệu thấp an toàn. Nếu không phải gặp được tu vi so nàng cao một cái đại cảnh giới người, cùng giai tu sĩ là rất khó hiện nàng thần thức quét thăm. Một lát sau, Mạc Thanh Trần thu hồi thần thức, thần sắc ngưng trọng lên. Chỉ cần phạm vi ngàn dặm trong vòng, liền có hơi thở mạnh mẽ yêu thú, này tiểu tinh giới, không hổ là từ linh giới rơi xuống mà đến. Tiến vào nơi này tu sĩ cùng sở hữu 30 vị, phạm vi ngàn dặm trong vòng lại không có bọn họ bóng dáng, Mạc Thanh Trần tuy kinh ngạc lại nhẹ nhàng thở ra. Như vậy một mình thăm dò nhưng thật ra phương tiện rất nhiều. Đặc biệt là thanh tâm lưu ly hỏa bí mật đã tiết lộ, nếu là cùng nam tu đồng hành, nàng còn muốn phân ra tâm lực nhắc tới phòng. Rốt cuộc có trợ giúp tiến giai, đối này đó kết đan hậu kỳ hoặc đại viên mãn tu sĩ, dù hoặc thật không thể so linh cảnh tiểu. Hoàn cảnh lạ lẫm không dám tùy tiện phi hành, Mạc Thanh Trần liền một đường đi đi rừng rừng, gặp được quý hiếm linh thực liền thải hạ ném nhập tùy thân dược viên, nhưng thật ra có không ít thu hoạch. Như vậy đi rồi hơn phân nửa ngày, rừng sâu bên trong xuất hiện một chỗ đoạn ngai cực cao, Mạc Thanh Trần ngửa đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến sương khói tràn ngập sườn núi, kỳ dị chính là, sườn núi dưới hoành vươn một đóa màu đỏ rực cúc hoa bộ dáng linh hoa, trừng lưu nước lớn nhỏ, này thượng mờ mịt một tầng hồng quang, dị thường đáng chú ý. Mạc Thanh Trần một đường đi tới cũng thu thập mấy cái cấp thấp linh thú, trong rừng cảnh tượng đại đồng tiểu dị, thấy này đoạn ngai hoa hồng, trong lòng vừa động, thân mình uốn éo lăng không bay đi. Càng là tới gần màu đỏ cúc hoa, càng là có thể cảm giác được kia cổ mênh mông linh khí sinh cơ. Mạc Thanh Trần lấy ra chuyên môn ngắt lấy tiểu quý linh thực triển ti bao tay mang lên, thật cẩn thận hướng hồng cúc tới gần. Vài đạo linh quyết đánh hạ, khiến cho hồng cúc chung quanh kết thành một giới, cũng may ngắt lấy là lúc không sói mòn nguyên khí, Mạc Thanh Trần bàn tay hướng hồng cúc căn lông mi chỗ. Nhưng vào lúc này dị biến đột nhiên sinh ra, một đoàn xương đỏ bỗng nhiên từ hồng cúc trung phun tới, xông thẳng Mạc Thanh Trần mà đi. Mạc Thanh Trần trời sinh tính cẩn thận, ngắt lấy này kỳ dị hồng cúc khi vốn là đề phòng có yêu thú bảo hộ, lúc này tuy thay đổi này hồng cúc đột nhiên làm, trong lòng tuy ngoại ý muốn lại không đến mức chân tay luôn cuống, mùi chân một chút, nương vách đá phản lực mau về phía sau bắn ra, thân mình ở giữa không trung uốn éo đem xương đỏ tránh thoát, băng dao tiêu tấn hóa thành sa mỏng đem quanh thân che chặt chặt che chẽ. Hồng cúc đống nhiên run rẩy lên, bốn chương cánh hoa chừng hơn 1000 phiến, hướng Mạc Thanh Trần chiến đi. Mạc Thanh Trần nắm cá nha truy, dùng sức chém về phía ly chính mình gần nhất cánh hoa. Lại hiện sắc bén vô cùng cá nha chủy chỉ là ở cánh hoa thượng lưu lại nhợt nhạt bạch ấn. Liên như thế một lát công phu, những cái đó cánh hoa bỗng nhiên bạo trướng, đan sen kết thành màu đỏ hoa võng, đem Mạc Thanh Trần vong ở trong đó. Hoa võng nội nóng rực dị thường, Mạc Thanh Trần bỗng nhiên cảm thấy giống như đặt mình trong biển lửa chung. Này con thôi, nội tầng cúc hoa cánh không ngừng đong đưa, như là từng điều màu đỏ đầu lưỡi, mặt trên còn trường rậm rạp gai ngược. Những cái đó hồng lưỡi cũng không khách khí, lập tức hướng Mạc Thanh Trần liếm đi. Nếu như bị này đó ngoạn ý liếm thượng, kia chính là danh xứng với thật thiên đào vạn quả. Mạc Thanh Trần ống tay háo vung, một thanh xanh đậm sắc trúc dù từ từ bay ra, treo ở đỉnh đầu ra một đạo thanh quang, một cổ mát lạnh chi khí sinh ra, đem sóng nhiệt bức lui. Hàn trúc mát lạnh dù có thể che đậy nóng rực chi khí, lại không thể ngăn cản thật thể tiến công, thấy thượng trăm nói hồng lươi xoắn tới, Mạc Thanh Trần giơ tay lên, vứt ra thượng trăm cái thiết gai tử. Những cái đó thiết gai tử là viên cầu hình dạng. Giống tiên nhân cầu che kín thiết thứ, mới vừa vứt ra đi, Mạc Thanh Trần mười ngón liên tục cửa quậy, từng cụm quảng hàn băng diễm rừng ở thiết gai tử phía trên. Phụ thượng quảng hàn băng diễm thiết gai tử đụng tới màu đỏ hoa lưới, liền nghe ngao hét thảm một tiếng, những cái đó hồng lưới tấn tối lui, kết ở bên ngoài hoa vong cũng bị kích thích bung ra. Mạc Thanh Trần thân mình bắn nhanh mà lui, mắt lạnh nhìn yêu dị hồng cúc. Lại nghe một thanh âm truyền đến, ô ô ô đau chết ta. Mạc Thanh Trần thấy kia hồng cúc hoa cánh nhất khai nhất hợp, không khỏi kinh ngạc. Là người đang nói chuyện. Vô nghĩa. Hồng cúc hoa cánh giật giật, không biết vì sao, Mạc Thanh Trần thế nhưng cảm thấy này động tác như là ở trận trắng mắt. Ngươi là ngụy trang tính yêu thú. Trong giới tự nhiên, là có một ít yêu thú có thể nghĩ vật, do đó phương tiện kiếm ăn hoặc là ẩn nút. Kia nhu nhu nhược nhược thanh âm lại truyền đến, ta mới không phải yêu thú, ngươi chẳng lẽ không thấy ra tới, ta là một đóa thực mỹ cúc hoa sao. Mạc Thanh Trần vẻ mặt hát tuyến, ta đã nhìn ra. Kia hồng cúc hừ lạnh một tiếng. Lại cánh hoa một trường, ô ô nuốt nuốt khóc lên. Mạc Thanh Trần đối này có thể nói linh thực cảm thấy hứng thú, cũng không để ý tới nó khóc đều, xách theo cá nha chủy liền đi qua. Ngươi, ngươi làm gì? Hồng cúc hoa cánh gắt gao hợp lại ở bên nhau. Về phía sau né tránh. Mạc Thanh Trần đi dạo trong tay cá nha chủy, lời nói thật, ta tính toán đem ngươi đảo xuống dưới, loại ở ta dược viên. Nói xong lời này, nàng đã toàn bộ tinh thần đề phòng, chờ này hồng cúc công kích. Ai ngờ kia hồng cúc cư nhiên lớn hơn nữa thanh, càng thương tâm khóc lên. Mạc Thanh Trần nhấp môi, cũng không ra tiếng, cá nha truy mau động tác, thực mau đem hồng cúc bốn phía vách đá đào khai, chờ nàng mang theo triển ti bao tay tay cầm hồng cúc lông mi bộ khi, kia hồng cúc đã khóc thở hổn hển. Mạc Thanh Trần cảm thấy này hoa thật là kỳ, theo lý thuyết lúc này không nên thể sống chết phản kháng sao, nó khóc cái giam a. Như vậy tưởng tượng, không khỏi hỏi ra tới. Kia hồng cúc khóc thẳng đánh cách. Nghe vậy trầm mặc một chút, giận dữ hét, ngươi mới vừa ném ra tới chính là cái gì hung khí, đem ta hoa dung nguyệt mạo chát vỡ nát không nói, còn đông chết cá nhân, đến bây giờ ta còn không thể nhúc nhích đâu. Thì ra là thế. Nghe nó như thế vừa nói, vốn đang phân giá hơn phân nửa tâm lực để phòng Mạc Thanh Trần đào càng hăng say. Thực mau liền đem toàn bộ hệ rễ đào ra, ném tới rồi tùy thân dược viên trung. Một trận kinh thiên động địa tiếng khóc truyền đến, ngươi đem ta ném nơi nào, ta không thở nổi, muốn chết. Mạc Thanh Trần vội vàng đem hồng cúc lấy ra tới, liền thấy nó hữu khí vô lực dãy rủa, cánh hoa phiếm hắc, tức giận tận trời. Ngươi không phải linh thực sao, vì sao không thể ngốc tại dược viên trung? Mạc Thanh Trần kinh ngạc. Hồng cúc càng khí, ta như thế nào biết? Mạc Thanh Trần nhìn hồng cúc có chút khó xử, như vậy hiếm lạ linh thực, chẳng lẽ còn đem nó loại trở về? Khó xử hết sức linh cơ vừa động, đem hồng cúc hướng linh thú trong túi vừa thu lại. Nếu là linh thú túi còn không thành, kia cũng chỉ có thể từ bỏ. Không nghĩ tới hồng cúc tiến vào linh thú túi, lại không có hô to gọi nhỏ, chỉ là không ngừng oán trách hoàn cảnh ác liệt. Có thể tồn tại liền hảo. Mạc Thanh Trần lấy ra một cái khắc có linh khí chuyển hóa chậu hoa, lấy thuốc viên trung thổ để vào, lại thả mấy khối trung giai linh thạch đi vào, sau đó đem hồng cúc di nhập, lại thu vào linh thú trong túi. Linh thú trong túi các có địa bàn ba con linh thú thấu đi lên, vây quanh hồng cúc đảo quanh. Hồng cúc sợ tới mức không ngừng kêu khóc, Mạc Thanh Trần nghe đau đầu, phân phó hỏa ô nha ba cái ly nó xa một chút, hồng cúc lúc này mới ngừng nghỉ xuống dưới. Mạc Thanh Trần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dọc theo đoạn nhai một đường hướng về phía trước bay đi. Ước chừng bay mấy ngày, mới nhìn thấy đỉnh núi, Mạc Thanh Trần thần sắc vui vẻ, lấy băng giao tiêu hộ thân, uyển chuyển nhẹ nhàng túng đi lên. Nhưng mới vừa lên đi, liền nhìn đến một bức đánh nhau trường hợp. Đs, cảm tạ Phong Phong bất hoặc đồng hài đánh thưởng, ứng chi nguyện đồng hài phấn hồng. Đề cử bằng hữu Phật Lạc Y Lìa Đức Văn, thân muốn thủ thân như ngọc, xuyên qua đến ngựa giống phá án văn trùng trở thành sau cung chi nhất, tiêu trời trời không biết, tiêu đất đất chẳng hay, chẳng lẽ ngồi chờ chết chờ bị nam chính sùng hạnh. Nô ngô ngô, kỹ thuật lưu nữ xứng Lâm Hiểu U tỏ vẻ làm ruộng kiếm bạc phá án tìm lốp xe dự phòng toàn bộ không chậm trễ. Nữ nhân không hư, nam nhân không yêu sao? Cộng thêm hữu nghị nhắc nhở, nơi này xài lang lui tới, thân, muốn thủ thân như ngọc Nga. Chương 531 đạo ma yêu tương ngộ. Đánh nhau chính là một cái nam tử cùng yêu thú. Kia nam tử Mạc Thanh Trần cũng không nhận thức, nhưng biết là tiến vào linh cảnh 10 vị ma tu chi nhất, cùng chi tướng đấu yêu thú ngoại hình tựa hổ, xem như vậy đã tới rồi thất giai đỉnh. Cảm ứng được Mạc Thanh Trần hơi thở, nam tử cùng yêu thú đồng thời hướng nàng xem ra, một người một thú, biểu tình đều không đẹp. Kia yêu thú đã thất giai, linh trí không thể so nhân loại kém, thấy Mạc Thanh Trần xuất hiện, tự cho là này nam tu giúp đỡ tới. Mà này nam tu cũng lo lắng Mạc Thanh Trần có thể hay không nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, hoặc là ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mạc Thanh Trần chỉ đánh một cái đối mặt, liền phán đoán ra này nam tu thân thủ phi thường cao minh, xem này trong tay một đôi uyên ương đao, hẳn là Ngọc Tiên nâng lên đến ma tu Tạ Nhiên. Nay Tạ Nhiên là ma đạo bên kia đại tái khôi, xuất thân lại là tán tu, người như vậy thường thường tương đối khó chơi, hành sự lại cẩn thận. Mạc Thanh Trần nghĩ đến đây, liền dứt bỏ rồi tâm tư khác, hướng Tạ Nhiên khẽ gật đầu, tấn rời đi. Nhìn Mạc Thanh Trần rời đi bóng dáng, Tạ Nhiên ánh mắt hơi nhíu lại, kia yêu thú mừng rỡ khỏe miệng một xả, một người một thú, lại đánh nhau. Mạc Thanh Trần vừa đi vừa lấy thần thức dò đường, gặp được tu vi xa thấp hơn chính mình yêu thú liền tránh đi tiếp tục lên đường, nếu là gặp được tu vi cùng chính mình tương đương hoặc là cao hơn một đường yêu thú liền cố ý một đấu, hảo tôi luyện chính mình thực chiến năng lực. Như vậy đi đi rừng rừng đảo mắt hơn nửa tháng thời gian lại qua đi, Mạc Thanh Trần hiện tuy không có cố tình dừng lại tu luyện quá, đan điền linh lực lại gia tăng không ít, không khỏi cảm thán linh cảnh diệu dụng. Chỉ là trừ bỏ cùng kia ma tu Tạ Nhiên đánh quá một lần đối mặt, lại không đụng tới người khác. Này tiểu tinh giới, chỉ sợ cực đại. Mạc Thanh Trần thói quen tính đem đi qua nơi ký lục ở đặc thù ngọc giản bên trong. Một ngày này tùy ý đi đến một chỗ, đồng nhiên cảm thấy quanh thân khô nóng không ít. Mạc Thanh Trần tâm sinh kinh ngạc, vừa muốn buông ra thần thức tìm tòi, liền nghe linh thú trong túi hồng cúc hoa thanh âm truyền đến, "Gì? Nơi này ta đã tới." Mạc Thanh Trần ngẩn ra, đem hồng cúc hoa từ linh thú trong túi phóng ra, nhìn chằm chằm nó nói, ngươi đã tới nơi này. Cái gì ý tứ? Hồng cúc hoa run run cánh hoa, ai nha? Thời gian lâu lắm, có chút nhớ không rõ. Mạc Thanh Trần nhấp môi, tiểu lang. Đừng, đừng, ta tựa hồ lại nhớ tới. Hồng cúc hoa cuống quýt nói. Mạc Thanh Trần khí định thần nhàn, chờ hồng cúc hoa đáp lời. Nói đến cũng kỳ quái, từ đem hồng cúc hoa ném vào linh thú túi, tiểu lang đối nó cực có hứng thú, không có việc gì khi liền vươn đại đầu lươi liếm một liếm. Sợ tới mức hồng cúc hoa gắt gao ôm thành một đoàn, chân chính chính là hoa dung thất sắc. Hồng cúc hoa không dám kéo dài, vội nói, hình như là mấy vạn năm trước, có rất rất nhiều người nhân loại kiểu này. Bọn họ ở chỗ này định kỳ tổ chức hội hoa, dùng mang đến kỳ chân đổi lấy hội hoa thượng chân quý linh hoa, ta lúc ấy chính là bách hoa viên trung nhất không chớp mắt một đóa. Mạc Thanh Trần nhướng mày, ngươi nói nơi này đã từng có rất nhiều người loại. Ân. Hồng cúc hoa quơ quơ. Nếu như thế, ngươi lại là như thế nào xuất hiện ở vạn dặm ở ngoài, hơn nữa Thương Hải Tăng Điển, như thế nào gần nhất đến nơi đây, ngươi liền nhận ra tới, ta nhưng không giác, nơi này so nơi khác có bao nhiêu đại bất đồng. Kỳ thật muốn nói bất đồng. Vẫn phải có, trừ bỏ quanh thân hoàn cảnh trở nên khô nóng ngoại, nơi này thổ nhưỡng là hồng màu nâu, giống như ám trầm máu thấm vào mà thành, không chỉ như vậy. Ngay cả những cái đó hòn đá cũng là màu đỏ tươi, phóng nhãn nhìn lại có loại yêu dã thê diễm cảm giác. Nhưng này hồng cúc hoa lời nói lại có rất nhiều không hợp logic chỗ. Nàng không thể không tiểu tâm một ít. Ngươi, ngươi nghi ngờ ta. Hồng cúc hoa cánh hoa nhóng lên, ủy khuất khóc lên. Mạc Thanh Trần cũng không phản ứng, dứt khoát một mông ngồi xuống đả tọa tu luyện. Hồng cúc hoa ô ô nuốt nuốt khóc hồi lâu, không thấy Mạc Thanh Trần tới khuyên, vạn phần bất đắc dĩ tản ra cánh hoa, lặng lẽ ngắm Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái. Nhìn đến nàng khoanh chân mà ngồi. Trên mặt linh quang minh minh ám ám, hiển nhiên là tiến vào tu luyện trạng thái, thân mình không khỏi cứng đờ, buồn bực mở miệng nói, ta sở dĩ xuất hiện ở vạn dặm ở ngoài, là bởi vì ngay lúc đó hội hoa thượng, xuất hiện dị biến. Mạc Thanh Trần lúc này mới mở mắt ra. Nhan nhạt hỏi, cái gì dị biến? Hồng Cúc Hoa nói, nơi này có cái môn phái gọi là Bách Hoa Môn, chuyên môn bồi dưỡng kỳ hoa dị thảo, mỗi cách mấy chục năm, liền sẽ tổ chức một hồi hội hoa. Cùng khắp nơi tu sĩ lấy linh hoa đổi lấy mặt khác bảo vật. Kia một năm, Bách Hoa Môn thiếu môn chủ đảo tạo ra một đóa kinh thế kỳ hoa, vì thế kia giới hội hoa hấp dẫn khắp nơi tu sĩ tiến đến. Khi đó ta sơ khai linh trí, rất là hiếm lạ nhìn như vậy nhiều người đấu giá kia cây kinh thế kỳ hoa, chính là không biết vì sao những người đó đánh lên, trong lúc đánh nhau, kia cây kỳ hoa hút no rồi người huyết, hướng thiên phun ra một cổ hồng tuyền, toàn bộ không trung cùng phiến đại địa này đều biến thành đỏ như máu. Những nhân loại này cũng ở thời gian động lại trung đỉnh chỉ hô hấp. Theo sau trời sụp đất nước, ta đã bị bắn đi ra ngoài, lại tỉnh lại, liền hoàn toàn là hoàn cảnh lạ lẫm. Đến nỗi vì sao tới rồi nơi này liền nhận ra tới, đại khái là chúng ta yêu hoa nhất tộc đối lá dụng về cội nơi thiên phú cảm giác đi, tin hay không từ ngươi. Mạc Thanh Trần nghe xong, không tỏ ý kiến, hỏi, kia kỳ hoa, ngươi có biết hay không là cái gì, vì sao dẫn như vậy nhiều người tiến đến. Hồng Cúc Hoa nghĩ nghĩ nói, ta nghe thiếu môn chủ cùng người ở viên trung tản bộ khi nhắc tới, kia kỳ hoa gọi là đoạt hồn. Đoạt hồn. Chính là nói, chẳng sợ một người chết đi, nếu là uy hắn ăn vào kỳ hoa, hắn đều có thể khởi tử hồi sinh, đem hồn phách từ địa phủ đoạt lại. Hồng Cúc Hoa nói. Mạc Thanh Trần trong lòng chấn động, còn có như vậy nghịch thiên kỳ hoa. Hồng Cúc Hoa gật gật đầu, đúng vậy, cho nên mới khiến cho những người đó huyết chiến, sau lại sinh dị biến, những người đó cùng kỳ hoa liền đều bị mai táng. Mạc Thanh Trần trầm ngâm thật lâu sau, nói cách khác, nơi này rất có thể có những người đó di lưu bảo vật cùng kỳ hoa. Có lẽ đi. Hồng Cúc nói hưng phấn lên, chủ nhân, ngươi muốn hay không đi tầm bảo. Mạc Thanh Trần bình tĩnh nhìn Hồng Cúc Hoa, mỉm cười cười nói, cũng hảo, chỉ là, như thế nào tìm đâu. Này Hồng Cúc Hoa, biểu hiện tựa hồ có chút kỳ quái. Bất quá tiến vào này tiểu tinh giới, vốn chính là rèn luyện thăm dò do đó tìm đến cơ duyên. Nhưng thật ra có thể nhìn xem nó kế tiếp sẽ như thế nào. Hồng Cúc Hoa nghe xong Mạc Thanh Trần nói, run run cánh hoa nói, ngươi có thể mang theo ta tiếp tục đi phía trước đi à, càng tới gần ta trước kia ngốc nơi đó, ta cảm giác liền càng mãnh liệt, nói không chừng là có thể tìm được những cái đó bảo vật. Hảo, nếu như vậy, ngươi đến lúc đó nói thêm tình ta. Mạc Thanh Trần cười đem Hồng Cúc Hoa thu vào linh thú túi tiếp tục đi trước. Một tháng sau, hướng bên kia, ta cảm giác càng ngày càng gần. Linh thú trong túi chuyển đến Hồng Cúc Hoa vui sướng thanh âm. Mạc Thanh Trần cũng không nói nhiều, hướng về Hồng Cúc Hoa chỉ dẫn phương hướng bay đi, đồng nhiên cảm thấy một cổ mãnh liệt linh khí dao động chuyển đến, mũi chân một chút phù quang lược ảnh thi triển mà ra rời khỏi mấy trượng xa, đồng thời đem băng dao tiêu tế ra chặt chẽ hộ trong người trước. Chỗ ngoặc chỗ, đi ra một người tới. Người nọ nhìn đến Mạc Thanh Trần ánh mắt căng thẳng, thử nói, Mạc Đạo Hữu. Mạc Thanh Trần trong lòng tuy ngoài ý muốn, trên mặt lại bất động thanh sắc, Tạ Đạo Hữu. Hai người tuy đều là nghi vấn, lại khẳng định đối phương thân phận. Mạc Thanh Trần thật là không nghĩ tới, vòng đi vòng lại mấy tháng, không ngờ lại cùng này ma tu chạm vào mặt. Mạc Đạo Hữu, chúng ta hai người nhưng thật ra có duyên. Tạ Nhiên lạnh lùng nói, ý vị Mạc Danh. Mạc Thanh Trần đạm đạm cười, ta cũng không nghĩ tới tại đây lại sẽ gặp được Tạ đạo hữu. Hai người hàn huyên xong, thật là không có cái gì hảo thuyết, lại đều đề phòng đối phương, không khí nhất thời có chút xấu hổ. Nếu như thế, tại hạ đi trước một bước. Tạ Nhiên nói thả người nhảy lên phi hành pháp bảo. Không có đánh lên tới, Mạc Thanh Trần mừng rỡ nhẹ nhàng, cũng bước lên băng giao tiêu hướng vừa rồi Hồng Cúc Hoa sở chỉ phương hướng bay đi. Hai người phi hành pháp bảo đồng thời thúc giục, thế nhưng hướng một phương hướng mà bay. Cứ như vậy, không khỏi đồng thời dừng lại, nhìn đối phương. Tạ Nhiên lánh hạ mặt tới, Mạc đạo hưu đây là ý gì? Mạc Thanh Trần khẽ nhíu mày, nay Tạ Nhiên tuy là ma đạo đại tái trung đệ nhất nhân, nàng cũng không sợ hắn, nhưng hiện tại xem ra, đối phương nhưng thật ra cảm thấy nàng hảo đắn đo. Nghĩ đến cũng là, chính mình tu vi so tiến vào phần lớn tu sĩ đều thấp một cái tiểu cảnh giới, lại là xuất từ danh môn nữ tu, ở nào đó người trong mắt hơi nước chỉ sợ rất lớn. Không có thực lực, tự nhiên sẽ bị coi khinh. Tại hạ không có bất luận cái gì ý tứ, nhưng thật ra Tạ đạo hữu như vậy hỏi, là ý gì? Tạ Nhiên trầm khuôn mặt, mắt lạnh nhìn Mạc Thanh Trần. Tinh giới như thế to lớn, này nữ tu lại cùng chính mình hợp với hai lần tương lộ, hắn nhưng không tin là ngẫu nhiên, hay là, nàng theo dõi chính mình. Loại sự tình này ở tu chân giới cũng không hiếm thấy, đặc biệt là dò tìm bí cảnh khi, liền có một ít tu sĩ ôm nhặt tiện nghi tâm tư chế ở mặt khác tu sĩ mặt sau, chờ bị theo dõi tu sĩ có điều thu hoạch khi tới cái hoàng tức ở phía sau. Nơi này, tựa hồ chẳng phân biệt ai là danh môn tu sĩ, ai là tán tu đi. Tạ Nhiên nghĩ như vậy, trong lòng sát khí vừa động. Nhìn đến đối phương trong mắt chợt lóe rồi biến mất sát khí, Mạc Thanh Trần cười lạnh một tiếng, Tạ đạo hữu như vậy nhìn chằm chằm tại hạ làm chi, nếu là không có việc gì, tại hạ đi trước một bước, nếu là đánh nhau, tại hạ cũng phục bồi. Nàng cũng không so người khác kém, tuy rằng cẩn thận vì thượng, nhưng cũng không ý nghĩa liền yêu cầu túi đầu không lưng, chịu người mắt lạnh. Tạ Nhiên sắc mặt tối sầm, trên người phảng phất có hắc quang bao phủ, hắn thật sự không nghĩ tới, trước khó thế nhưng là cái này nữ tu. Hay là, nàng có điều dựa vào. Tu ma người hành sự tuy quả quyết tàn nhẫn, nhưng hắn là tán tu, so với kia chút môn phái tu sĩ nhiều chút cẩn thận, nghe vậy lại nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, uyên ương đao nhéo vào trong tay. Đúng lúc này nghe Mạc Thanh Trần quát lạnh một tiếng, ai, ra tới. Tạ Nhiên mở ra, hướng Mạc Thanh Trần nhìn chằm chằm phương hướng nhìn lại. Quả thấy nơi đó linh quang dao động, xuất hiện một người hình. Tạ Nhiên trong lòng không khỏi cả kinh. Này nữ tu thần thức thế nhưng như thế cường đại, liền hắn đều không có hiện có người tới, như vậy xem ra, đối nàng này thực lực phải có tân đánh giá. Nhị vị đạo hữu, mới tới người đi đường tư thế có chút kỳ quái, ở cách đó không xa đứng yên sau nhìn Mạc Thanh Trần cùng Tạ Nhiên. Mạc Thanh Trần cùng Tạ Nhiên liếc nhau. Yêu tu. Tiến vào cái này tinh giới yêu tu, đều là thất giai yêu thú, ly hóa hình còn kém chỉ còn một bước, theo lý thuyết vẫn là thú loại bộ dáng, nhưng vì giảm bớt không cần thiết phiền thoái. Này 10 vị yêu tu đều ăn vào hóa hình đan, có thể duy trì hình người thời gian rất lâu. Trước mắt vị này, hiển nhiên chính là như thế, chỉ là như vậy yêu tu cùng chân chính hóa hình yêu thú rốt cuộc là không giống nhau, phía sau còn giữ lại một cái đuôi. Một đạo, một ma, một yêu lẫn nhau đối diện, không khí lập tức giằng co lên. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 532 tạm thời hợp tác. Loại này không khí giằng co một lát, Tạ Nhiên dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, nhị vị. Tại hạ đi trước một bước. Băng A Hỏa. Tiếng Trung. Mạc Thanh Trần đối ma tu cùng yêu tu cũng chưa cái gì hảo cảm, cũng không nghĩ từng có nhiều giao thoa, nghe vậy nhấp nhấp môi, thúc giục băng giao tiêu hướng Hồng Cúc Hoa chỉ dẫn phương hướng phi. Ai thành tưởng kia yêu tu cũng hướng tương đồng phương hướng bay đi. Ba người lại ngừng lại. Mạc Thanh Trần trong lòng vừa động, muốn nói một lần hai lần là trùng hợp, nhưng hiện tại này yêu tu cũng như thế, chẳng lẽ nói, bọn họ mục đích, cũng là tìm kiếm Bách Hoa Môn. Ma tu Tạ Nhiên lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, nhưng thật ra sau lại yêu tu, nghĩ sao nói vậy nói, nhị vị cũng là đi tìm Bách Hoa Môn sao. Mạc Thanh Trần nhàn nhạt nói, đúng vậy. Tạ Nhiên nhấp nhấp môi, xem như cam chịu. Ba người nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn không khí có chút khó lường. Hiện tại ba người toàn gặp phải một vấn đề, là đánh vẫn là từng người hành sự, hoặc là hợp tác. Nếu là đánh, Tạ Nhiên là kết đan đại viên mãn ma tu, này yêu tu ly hóa hình chỉ kém chỉ còn một bước, chỉ có Mạc Thanh Trần tu vi hơi yếu. Nhưng phía trước đã biểu hiện xuất thần thức phàm, lệnh Tạ Nhiên trong lòng có chút kiên kỵ. Một khi đánh lên tới, tất nhiên gặp mặt lâm nào một phương cường, khác hai người liền liên thủ tình huống. Tới rồi bọn họ cái này tu vi, một khi tánh mạng khó giữ được bất cứ giá nào tự bạo đan điển, kia uy lực không phải là nhỏ, tựa như năm đó vài vị nguyên anh tu sĩ tự bạo, tương đương với xuất khiếu kỳ yêu đế cũng bị thương mà lui. Còn không có nhìn thấy ích lợi phía trước liền đánh cái ngươi chết ta sống, hiển nhiên là hạ sách. muốn nói từng người hành sự, cũng không như vậy đơn giản, ba người đều là ôm cùng cái mục đích tìm kiếm cùng cái địa phương, liền lộ tuyến đều là nhất trí, nếu là tìm không được bách hoa môn gì chỉ cũng liền thôi, nếu là tìm được, này rốt cuộc tính ai? Chỉ sợ lại là một hồi tranh cãi. Huống chi, nếu bọn họ ba cái có thể tìm tới nơi này, nào biết người khác sẽ không? Như vậy tưởng tượng, lâm thời hợp tác thế nhưng thành trước mắt nhất thích hợp lựa chọn. Có thể ở tam phương bộc lộ tài năng nhân vật đều không phải tài trí bình thường, trầm mặc công phu đã nghị thông suốt này điểm. Kia yêu tu nói nhiều chút, trước mở miệng nói, không bằng chúng ta cùng nhau tìm đi. Tìm được đồ vật như thế nào phân? Tạ nhiên lạnh lùng nói, hiển nhiên đồng ý cùng nhau hợp tác. Lại đưa ra nhất thực tế lại khó giải quyết vấn đề. Yêu tu nhất tộc phần lớn tương đối đơn thuần, thích trực lai trực vãng, lại tôn trọng thực lực nói chuyện, đương nhiên nói, ai xuất lực nhiều ai liền lấy đến nhiều a. Tạ nhiên vừa muốn nói cái gì? Mạc Thanh Trần đã mở miệng nói, ngươi này nói, tương đương chưa nói. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Yêu tu vóc dáng rất cao, cố tình dài quá một trương lược hiện hàm hậu hoa hoa mặt, như vậy giận dữ. Chẳng những không đáng sợ, ngược lại có chút buồn cười. Mạc Thanh Trần cũng sẽ không bởi vì một người bề ngoài liền phán định một người tính tình. Huống chi này yêu tu trước mắt chỉ là khoác một trương da người mà thôi. Nguyên hình còn nói không chuẩn là cái gì đâu. Nghe vậy nhàn nhạt nói, không có gì ý tứ, đạo hưu nói nghe tới công bằng, kỳ thật vẫn là dễ dàng khiến cho tranh chấp, cái này xuất lực nhiều ít, không hào định. Yêu tu cao mày, kêu y ngươi ý tứ, làm sao bây giờ? Mỗi một lần tìm được đồ vật, thứ ba người cùng nhau phán định. Ai có ưu tiên đạt được quyền? Mạc Thanh Trần nói. Yêu tu ngạnh cổ nói, ngươi nói như vậy, còn không phải không công bằng, nếu là có hai người liên hợp lại làm sao bây giờ? Mạc Thanh Trần cười, ngươi yên tâm, chúng ta ba cái, vốn là không phải một đạo người, nếu là có hai cái liên hợp lại cho nhau tuyển, người thứ ba chỉ cần mỗi một lần liền tuyển cùng người, liền đủ để lệnh kia hai người trở mặt. Ba người chung vô luận nào hai người liên thủ, quan hệ đều thực yếu ớt, một khi người thứ ba chỉ tuyển cùng người, một người khác không chiếm được bảo vật, tất nhiên sẽ bất mãn, nhưng bảo vật tiến vào chính mình túi, đồng minh lại không phải cái gì quan hệ thâm hậu người, ai còn nguyện ý lấy ra tới đâu. Cứ như vậy, ba người mỗi lần tuần hoàn công bằng nguyên tắc, ngược lại phù hợp ích lợi lớn nhất hóa. Nhị vị đạo hữu nghĩ như thế nào? Mạc Thanh Trần hỏi. Tạ nhiên gật đầu, có thể, bất quá nếu là tìm được vật phẩm là phương nào độc hữu chi vật, kia một phương ưu tiên tuyển. Đây là tự nhiên. Mạc Thanh Trần cùng yêu tu đều gật đầu. Tam phương tạm thời đạt thành nhất chi ý kiến, liên hệ tên họ sau từng người vẫn duy trì nhất định khoảng cách, hướng cùng cái phương hướng bay đi. Tiểu Hồng, vì sao ngươi nói bách hoa môn việc, bọn họ cũng biết được. Trên đường, Mạc Thanh Trần truyền âm nói. Hồng Cúc Hoa Hoa Diệp run rẩy, nói, ta cũng không biết ta, đại khái còn có khác manh mối đi. Mạc Thanh Trần ánh mắt mị mị, là sao? Là. Đúng vậy, chủ nhân, ngươi hoài nghi ta. Hồng Cúc Hoa thanh âm lại nghẹn ngào. Mạc Thanh Trần nghe được đau đầu, cắn răng nói, câm miệng, lại khóc ta kêu tiểu lang cho ngươi rửa mặt. Hồng Cúc Hoa sợ tới mức đánh cái cách nhi, sinh sôi ngừng tiếng khóc. Ba người bay hai ngày, bốn phía hoàn cảnh lại bắt đầu có biến hóa. Nguyên bản thổ nhưỡng trở nên đỏ thẫm, khô nóng chi khí càng hơn, những cái đó xanh đun tươi tốt cây cối đều đã không thấy, bị từng mảnh hồng màu nâu chỉ thấy nhánh cây không thấy lá cây cây cối thay thế được. Linh thú trong túi truyền đến Hồng Cúc Hoa có chút hưng phấn thanh âm, chủ nhân, chính là nơi này. Mạc Thanh Trần còn chưa nói lời nói, lại hiện yêu tu vi sinh sáu đã dừng lại, nói, hẳn là liền ở gần đây. Mạc Thanh Trần nhìn nhìn Tạ Nhiên, quả nhiên hiện trên mặt hắn một chút ngoài ý muốn chi sắc đều vô, trong lòng hiểu rõ. Vi sinh đạo hưu cho rằng chúng ta nên từ nơi nào tìm khởi. Tạ Nhiên hỏi. Vi sinh sáu bĩu môi, nhị vị đạo hưu cũng đã sớm hiểu được là nơi này đi, đừng cho là ta không biết. Nếu hợp tác rồi, liền chạy nhanh đem bảo vật tìm được là chính sự, nhân loại, liền thích cất giấu. Này yêu tu, một chút cũng không khờ a. Mạc Thanh Trần cười nói, vi sinh đạo hưu đối chúng ta nhân loại tu sĩ có thành kiến, vì sao lại biến ảo thành nhân loại bộ dáng? Vi sinh sáu tạc bao, ngươi cho rằng ta nguyện ý a? Hừ. Mạc Thanh Trần nháy mắt muốn cười, gia hỏa này nguyên hình, tuyệt đối là lông xù xù. Tạ Nhiên lạnh lùng nói, tại hạ xác thật biết liền ở gần đây, nhưng là hiện tại lại không có chỉ thị, nhị vị đâu? Ta cũng không biết. Vi sinh sáu xoay đầu, phía sau cái đuôi vung. Thấy Mạc Thanh Trần ánh mắt dừng ở cái đuôi thượng, xấu hổ và giận dữ quát, ngươi mắt xem nơi nào đâu. Tạ Nhiên lãnh đạm thanh âm ở Mạc Thanh Trần trong đầu vang lên, Mạc đạo hưu hay là không biết, chưa hoàn toàn hóa hình yêu tu, kiêng kỵ nhất người khác xem nó có thể bại lộ thân phận chỗ sao. Việc này Mạc Thanh Trần thật đúng là không biết, ai làm nhà nàng tiểu lang thích nhất với đuôi, có đôi khi mỗi ngày khí nhiệt, còn một bên khóc mặt, một bên ném cái đuôi cho nàng quạt gió đâu. Xin lỗi. biết chính mình làm không ổn, Mạc Thanh Trần thần sắc thành khẩn nói. Vi sinh sáu kéo kéo khỏe miệng không nói chuyện, lại đem cái đuôi kẹp đến gắt gao. Mạc đạo hữu có cái gì manh mối sao? Tạ Nhiên đột nhiên hỏi nói. Mạc Thanh Trần sớm đã hỏi qua Hồng Cúc Hoa, nó chỉ có thể xác định là nơi này, đến nỗi mặt khác, lại là cái gì đều không biết. Nghĩ đến cũng là, hiện tại Cự Bách Hoa môn bị hủy bởi Kỳ Hoa Đoạt Hồn đã qua thượng vào năm, Hồng Cúc Hoa nếu là cái gì đều rõ ràng, ngược lại kỳ quái. Tại hạ cũng không có cái gì manh mối, bất quá nếu chính là nơi này, chúng ta cùng nhau tìm tòi một chút, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Mạc Thanh Trần nói. Cũng hảo. Tạ Nhiên gật gật đầu. Nơi này là thành phiến núi non, diện tích lãnh thổ mở mang, ba người ước hảo lấy đưa tin phủ vì tin, từng người thăm dò một phương hướng. Mạc Thanh Trần đạp băng giao tiêu chậm rãi đi trước, cẩn thận quan sát đến bốn phía cảnh tượng. Phóng nhãn nhìn lại đều là một mảnh thâm thâm thiển thiển màu đỏ, tới gần vách núi, hơi thở càng nhiệt. Mạc Thanh Trần suy đoán nếu là có thể phá giải nơi này nóng rực chi mê, khả năng liền sẽ tìm được manh mối, liền dựa vào núi đá mà bay, đầu ngón tay chậm rãi từ trên vách núi đá lướt qua. Nóng bỏng nhiệt khí đem ngón tay năng hồng, quảng hàn băng diễm nảy lên, đem nhiệt khí bức lui. Hơn một canh giờ sau, Mạc Thanh Trần dừng lại, mắt gắt gao nhìn chằm chằm vách núi. Nơi này, tựa hồ có chút bất đồng. Chủ nhân, ngươi hiện cái gì? Linh thú trong túi Hồng Cúc Hoa hưng phấn hỏi. Mạc Thanh Trần đối này cây Hồng Cúc Hoa cũng không giống mùi lửa quạ đen chúng nó như vậy tín nhiệm, nó là linh thực không phải yêu thú, căn bản vô pháp ký kết khế ước, ở chung thời gian lại đoạn, này đây cũng chưa nói cái gì, mà là tỉ mỉ đánh giá vách núi. Ấn lẽ thường tới nói, một chỗ núi non hướng đi hẳn là nhất trí, vách núi nham thạch sẽ hình thành đặc có hoa văn, chính là nơi này vách đá hoa văn, lại cùng nơi khác bất đồng, giống như đông cứng quải một cái cong. Mạc Thanh Trần phi đến xa một ít lại nhìn lại, quả nhiên rắc kia một chỗ vách núi hoa văn trình tản ra trạng, hướng một chỗ trung tâm tụ lại. Mạc Thanh Trần bay đến trung tâm chỗ, đốn rắc càng thêm khô nóng, vươn tay thử sờ sờ, tuy có linh khí hộ thể, lại truyền đến một trận phòng. Lấy ra truy, một chút gõ vách núi, truyền đến thùng thùng thanh âm. Nơi này, hình như là trống rỗng. Mới vừa hiện lên cái này ý niệm, một cổ rất nhỏ linh khí truyền tới truy đỉnh. Mạc Thanh Trần vội dừng lại, chậm rãi dùng truy thăm dò. Liên giác nơi này trải rộng rậm rạp linh khí xoáy nước, có mạnh có yếu, đặc biệt hỗn độn, nhưng chẳng sợ mạnh nhất nếu không phải như vậy tinh tế thăm dò, căn bản hiện không được. Như vậy rất nhỏ mà hỗn độn linh khí, rất khó lý xuất đầu tự, Mạc Thanh Trần ống tay áo vung, thất tinh định linh bàn nổi tại giữa không trung. Này thất tinh định linh bàn là nhiều năm trước Diệp Thiên Nguyên giao cho nàng, nhất lộ rõ hai cái năng lực, chính là ẩn nấp linh khí dao động cùng trải vớt linh khí. Thất tinh định linh bàn ra doanh doanh quan mang, dần dần hội tụ thành một con tiếp cận trong suốt bàn tay to, ở vách đá trung tâm chỗ qua lại khảy. Lộn xộn linh khí dần dần bị loát thuận, Mạc Thanh Trần rốt cuộc có thể rõ ràng cảm giác đến diễn sinh linh khí nơi phát ra. Thu hồi thất tinh định linh bàn, lấy ra thanh nhận cung, vãn cung kéo huyền, duệ kim mũi tên vèo một tiếng bắn đi ra ngoài, mang theo một cổ mạnh mẽ lực đạo chắt đến linh nhãn chỗ. Loại này trải rộng hỗn độn linh khí vách núi, nếu là tìm không được linh nhãn, liền kiên cố dị thường khó có thể lay động, nhưng nếu là tìm được linh nhãn, liền như tìm được nhất điểm yếu, duệ kim mũi tên lập tức đâm vào, liền thấy nơi đó từng đạo hỏa hồng sắc linh khí hình thành khí mang, phun ra ra tới. Mạc Thanh Trần đem duệ kim mũi tên thu hồi đi, kia chỗ trào ra linh khí càng ngày càng nhiều, động mắt bốn phía chịu không nổi mãnh liệt linh khí đánh sâu vào bắt đầu tấp tấp ra nẻ, rốt cuộc quanh một tiếng, chỉnh mặt vách núi bạo liệt mở ra. Linh quang tận trời, thanh âm nổ vang, trăm dặm ở ngoài Tạ Nhiên cùng Vi Sinh Sáu đều hiện bên này dị thường. Không chờ nhận được đưa tin phủ liền hướng bên này bay lại đây. Đợt, buổi tối còn có canh một, đổ ngày hôm qua. Chương 533 rơi vào con nện hoa. Trăm dặm nơi, đối kết đan tu sĩ tới nói bất quá giây lát tức đến, Tạ Nhiên cùng Vi Sinh Sáu lúc chạy tới, Mạc Thanh Trần chính vội vàng hướng sau tránh đi. Linh khí hỗn rách nát đá vụn phóng lên cao, mỗi một khối đá vụn đều thành sắc bén vô cùng linh nhận. Đột nhiên linh khí nổ mạnh khiến cho trong không khí sinh ra tảng lớn bụi mù, toàn bộ trên không đều trở nên xám xịt. Khu khu, Mạc Đạo Hữu, chuyện như thế nào? Vi Sinh Sáu duỗi tay ở trước mũi quạt hỏi. Mạc Thanh Trần chỉ nổ mạnh chỗ, ta ở chỗ này hiện linh nhãn. Linh nhãn? Vi Sinh Sáu để cao thanh âm, thần sắc vui vẻ. Tạ Nhiên nhìn chằm chằm linh khí dao động chỗ, trầm giọng nói, Mạc Đạo Hữu hảo bản lĩnh. Mạc Thanh Trần cười cười, Tạ Đạo Hữu quá khen, nơi này tuy có linh nhãn, nhưng bên trong rốt cuộc như thế nào vẫn chưa biết được. Kịch liệt linh khí nổ mạnh sinh thành quần quần sương mù dày đặc, gió lốc mà thượng, cùng bầu trời mây trắng liền ở bên nhau, toàn bộ không trung đều tối sầm xuống dưới, sương mù dày đặc sau lưng rốt cuộc cái gì cảnh tượng, lấy thần thức cư nhiên dò xét không ra. Xem ra chúng ta phải đợi sương mù dày đặc tan đi nói nữa. Tạ Nhiên khoanh chân ngồi ở phi hành pháp bảo thượng. Giống loại này linh khí nổ mạnh hình thành trần vân, nếu là không có 10 ngày nửa tháng, rất khó tan đi, mà ở sương mù dày đặc ngăn cản dưới, cho dù là kết đan tu sĩ tùy tiện xâm nhập, đều không phải cái gì ý kiến hay. Vi sinh sáu lại để sát vào chút, đối hai người nói, muốn nảy sương mù dày đặc tan đi, dễ làm. Thấy hai người nhìn về phía hắn, khoe miệng toát miệng, theo sau nhắm ngay cái kia phương hướng hung hăng một hút. Đầy trời sương mù dày đặc hướng vi sinh sáu trong miệng dũng đi. Hít mây nhà khói, cái này quá trình rằng có ước chừng hơn một canh giờ, liền thấy sương mù dày đặc dần dần loãng, đến cuối cùng hóa thành một đạo khói nhẹ, hoàn toàn đi vào vi sinh sáu trong miệng. Vi sinh sáu quay hàm cổ, lại khôi phục như lúc ban đầu, theo sau chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nhìn về phía Mạc Thanh Trần hai người ánh mắt mang chút đắc ý, như thế nào? Ai ngờ kia hai người lại đồng thời hướng vách núi chỗ bay đi. Nhân loại chính là xảo trá. Vi sinh sáu hắt mặt, vội vàng theo đi lên. Nổ mạnh kia khối vách núi. Đúng là phía trước Mạc Thanh Trần hiện vách núi hoa văn hội tụ chỗ, lúc này liền biến thành một cái sâu không thấy đáy sơn động, bên trong không ngừng tràn ra màu đỏ linh khí. Ba người từng người phòng ngự hảo, đi vào. Sóng nhiệt đánh úp lại, theo chậm rãi thâm nhập, độ ấm càng ngày càng cao.